Vì lời chào thân ái tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Không quá dài, nhưng nội dung Thuận cảm thấy rất là hay và đặc biệt một bài học rất sâu sắc về nhân sinh quan cuộc sống mà Huỳnh Thiên Hương nhắn nhủ qua câu chuyện này chắc chắn sẽ làm chúng ta phải suy ngẫm. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Giờ ra chơi, dọc theo các dãy hành lang đều đông nghịt người. Kẻ đi người lại, tiếng nói chuyện hô hoán gọi tên nhau không ngớt. Bên trong lớp học và cả trong nhà vệ sinh cũng không vắng người. Tất cả đều tranh thủ từng phút để tám chuyện với nhau. Một sinh viên nằm sấp trên bàn học than thở. Hồi nãy ông thầy giảng cái gì vậy? Ông nói tiếng Việt nhưng sao tao không hiểu gì hết mày ơi. Sinh viên ngồi bên cạnh cũng 19 10 với cậu ta. Ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch, giơ ngón tay cái lên cảm thán. Quả không hổ danh là tiến sĩ gây mê. Lời này của cậu ta nhận được không ít sự đồng tình. Cả đám không hẹn cùng nhau thở dài một hơi. Xong nằm úp mặt xuống bàn, muốn tranh thủ mười mấy phút còn lại để sạc năng lượng. Trong nhà vệ sinh nữ, mấy đứa con gái đứng trước tấm kính rộng 1 mét dài 3 mét, dặm lại lớp trang điểm, trông chẳng khác gì mấy minh tinh chuẩn bị đi sự kiện. Bởi vậy, mấy đứa con trai hay than phiền việc bạn gái mình đi vệ sinh quá lâu, phần lớn là vì nguyên nhân này. Bình quân nếu chỉ vào đi vệ sinh xong rồi lại dặm lại lớp trang điểm, thì mất đâu đó chừng 10-15 phút. Còn nếu đi cùng bạn thân mà còn gặp cạ cứng, thì xác định là nửa tiếng hay 1 tiếng cũng vẫn còn quá ít. Cũng giống như tình trạng hiện tại của nhà vệ sinh ở lầu 3, ba sinh viên nữ này đã bắt đầu nói chuyện từ nửa tiếng trước, thậm chí rời khỏi lớp trước khi đến giờ ra chơi. Người ta vẫn hay nói đại học chính là học đại mà, chỉ cần hoàn thành đủ bài thi và số ngày nghỉ không vượt quá giới hạn, thì muốn học sao cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng Thanh thì khác. Cô thi vào đại học mục đích cuối cùng chính là cố gắng trong 4 năm ở đây tiếp thu thật nhiều kiến thức có thể. Năm nay cô đã là sinh viên năm 2, đã bắt đầu học những học phần dành cho chuyên ngành, nên cô không muốn bỏ dở bất kỳ buổi học nào. Thế nhưng hiện tại cô đang bị mắc kẹt trong phòng vệ sinh, mặc dù cửa không khóa nhưng cô không cách nào ra ngoài được, vì cô đang là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của 3 người bên ngoài. Sinh viên thứ nhất dùng đầu ngón tay thoa đều lớp son trên môi. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương, nhìn thấy chiếc đồng hồ mới toanh trên cổ tay người đứng bên cạnh thì hỏi. Cái đồng hồ đó là quà sinh nhật của bà phải không? Bữa thấy đăng trên IG nè. Sinh viên thứ hai gật đầu xác nhận, nhưng lại tỏ ra không mấy vui vẻ. Bà biết tôi phải làm gì mới có được nó không? Điểm tổng cuối kỳ phải trên 3.5 đấy. Cả tháng trời không có ngày nào là được ngủ ngon hết, cứ học học rồi lại học. Nếu không phải lỡ hứa với cha tôi thì tôi cũng không tự hành mình như vậy đâu. Thức khuya quá làm bài, bây giờ ra nổi đầy mụn rồi đây nè. Sinh viên thứ ba cười châm chọc. Nghe bà cực khổ như vậy tôi mới thấy con Thanh nó khôn như nào đấy. Chỉ cần làm bạn với người giàu thì đồ đắt tiền nào cũng xài được. Mặt dày chút thì xem là của mình cũng được luôn. Sinh viên thứ ba vừa dứt lời thì cả ba không hẹn mà cùng nhau bật cười. Đúng rồi, cái con nhỏ đó chỉ toàn dựa vào quan hệ với Nhung thôi. Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra mình là người ngay thẳng lắm. Hôm qua tôi mới coi cái story nó mới up này. Nói cái gì mà lâu lâu mới được đi ăn với cha, nhìn chỗ ăn hình như là nhà hàng sang trọng lắm đấy. Không biết có phải đi ké người khác không đó. Vậy mà còn mặt dày đăng lên khoe, đúng là hết nói nổi mà. Sinh viên thứ hai nói. Sinh viên thứ nhất tiếp lời. Đâu, có khi được ăn nhà hàng thật đó. Nhưng người kia chắc không phải là cha đâu. Là sugar daddy chắc luôn. Tôi thấy nó cũng đẹp. Ra ngoài giả bé ngoan chắc cũng vớ được 2-3 ông. Chắc là vậy rồi. Bởi vậy mới nói, cũng tại mấy đứa không biết xấu hổ như vậy á, mà cả đám con gái tụi mình mới bị vạ lây bị xem thường đấy. Tiếng chuông vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của 3 người. Thế nhưng cả 3 cũng chẳng để ý mấy. Hơn nữa cũng không có ý định rời đi. Thanh ở trong phòng vệ sinh như kiến trên chảo nóng. Tiết tiếp theo là của cô vẫn học tập dạy. Cô ấy nổi tiếng là khó tính trong chuyện giờ giấc. Chỉ cần cô ấy vào lớp mà sinh viên vẫn chưa vào thì sẽ tính là nghỉ học buổi đó, dù cho sau đó sinh viên kia vẫn có mặt trong lớp. Nhận thấy đám người bên ngoài không có ý rời đi, Thanh không còn cách nào, đành đẩy cửa đi ra ngoài. Ba người đang nói chuyện rôm rả, nghe có tiếng mở cửa thì đồng loạt quay lại. Đến khi thấy người từ bên trong đi ra là Thanh thì mặt ai cũng lộ vẻ sượng chân. Còn gì chột dạ hơn khi người mình vừa nói xấu một giây trước, giây sau lại xuất hiện như một vị thần như vậy chứ. Ba người máy móc quay đầu tiếp tục trang điểm xem như không có chuyện gì. Thanh cũng không rảnh để ý, cô gấp gáp đi tới bồn rửa, dùng xà phòng vệ sinh tay sạch sẽ. Cũng ngó sơ qua đầu tóc của mình, xong thì chạy nhanh về lớp trước khi giáo viên đến. Mặc dù tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng Thanh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là khi tất cả những gì họ nói về cô đều không đúng sự thật. Thanh vừa đi khuất, ba người bên trong liền tiếp tục lấy cô ra làm chủ đề bàn luận. Thấy ghê chưa? Nhìn bộ dạng tưởng sắp nhảy vào đấu tay đôi với tụi mình rồi ấy chứ. Nó dám tôi mới sợ, toàn dựa hơi nhung thôi. Người ta nói đúng quá thì mặt mũi đâu mà đôi với có. Những lời nói kiểu như vậy chính là câu mở đầu cho một câu chuyện dài hơn ở phía sau. Mà dường như đây cũng không phải là lần đầu tiên có người nói về Thanh như vậy. Thanh trở về lớp vừa ngồi xuống ghế thì giáo viên cũng vừa tới. Ba người trong nhà vệ sinh tới lúc đó mà cũng không thấy quay lại thì xác định là trốn tiết luôn rồi. Nhưng giáo viên cũng chẳng quan tâm, chỉ gạch thêm một gạch vào cột nghỉ học của cả ba mà thôi. Nhung, bạn cùng bàn với Thanh, cũng là người mà Thanh dựa hơi trong câu chuyện của ba cô gái vừa rồi, cúi đầu gửi đi tin nhắn vừa soạn rồi ngẩng đầu lên nhìn màn hình chiếu, tỏ vẻ đang rất chăm chú nghe giảng. Ánh mắt vô tình liếc qua nhìn Thanh, thấy sắc mặt cô có vẻ không được tốt liền hỏi. Bà sao vậy? Trong người khó chịu hả? Suốt cả giờ nghỉ cũng không thấy đâu. Không có gì, nãy gặp được mấy người xấu tính lại nói mấy lời khó nghe nên có chút khó chịu. Người xấu tính làm gì nói được mấy lời dễ nghe, coi như người điên đang hát là được rồi. Nhung nhỏ giọng an ủi. Thanh gật đầu, sau tự dưng đưa mắt nhìn Nhung như có gì muốn nói. Đến khi vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng giáo viên gọi mình. Trả lời xong câu hỏi ngồi xuống thì những gì vừa định nói cũng quên mất tiêu. Thanh thở dài một hơi, thầm nghĩ trước mắt vẫn nên tập trung vào việc học. Hôm nay Thanh chỉ có 5 tiết buổi sáng, 12 giờ trưa thì tan học. Ra đến cổng trường đi được một đoạn thì dừng lại. Vài phút sau có một chiếc xe hơi 4 chỗ chạy đến đỗ ngay bên cạnh. Cô khom người gật đầu với người đàn ông bên trong. Đang định mở cửa thì một cánh tay khác nhanh hơn đã cầm lấy tay nắm cửa mở ra. Không ai khác chính là Nhung. Thanh mỉm cười nói cảm ơn rồi chui vào xe. Nhung cũng theo sau đi vào. Đây dường như là chuyện diễn ra hàng ngày. Người đàn ông nhắc nhở cả hai thắt dây an toàn, đàng hoàng xong thì khởi động xe rời đi. Hình ảnh Nhung và Thanh ngồi trên xe rời đi, bị Ly và Mai, bạn học cùng chuyên ngành, cũng chính là sinh viên thứ nhất và thứ hai trong nhà vệ sinh nhìn thấy. Ly chỉ tay theo chiếc xe cười khinh. Thấy không, lại được ngồi xe hơi về nhà rồi kìa. Chỉ tội cho hai đứa mình không có bạn giàu nên đành phải lội bộ thôi. Mai nhún vai nói. Để xem được bao lâu. Xe chở Thanh và Nhung tăng tốc chạy hơn 3 cây số thì rẽ vào một con đường tương đối vắng vẻ và yên tĩnh, tách hoàn toàn khỏi dòng xe cộ ồn ào cùng những âm thanh sống động của thành phố bên ngoài. Từ đầu đường, những ngôi biệt thự sang trọng nối đuôi nhau, hết căn này đến căn khác. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy được những người sống ở đây đều không phải người tầm thường. Mọi người sống trong khu vực này đều đã quen với nếp sống đi nhẹ nói khẽ. Mỗi người xuất hiện, dù chỉ là đứng trước nhà quét lá hay tỉa cây, thì đều toát lên cái dáng vẻ của một người có gia giáo. Xe chạy đến gần cuối đường thì dừng lại trước một căn biệt thự 2 tầng với sân vườn rộng lớn. Phía trước nhà còn có một thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng. Trong sân đặt thêm mấy chậu cây lớn, dọc đường đi vào thì được trồng đủ loại hoa, cây nào cây nấy cũng phát triển rất tốt. Ở một góc sân còn có một bộ bàn ghế gỗ xưa và một cái xích đu hình tổ chim. Tất cả mọi thứ đều được bày biện rất chỉnh chu, qua đó cũng thấy được chủ nhân của căn nhà đã dành không ít thời gian chăm chút cho không gian sống của gia đình. Bởi vậy mà chỉ mới nhìn vào cũng cảm nhận được sự ấm cúng kỳ lạ. Tài xế dừng xe ở trước cổng để hai người bên trong xuống xe. Ông cũng bước xuống theo vì trước đó ông chủ có căn dặn vài điều. Cô Thanh, buổi sáng ông chủ có về nhà một chuyến. Ông ấy vốn định gọi cho cô nhưng mà sợ cô đang trong giờ học nên không muốn cắt ngang. Người tài xế cung kính nói, mặc dù người trước mắt chỉ đáng tuổi con ông, nhưng xét về vị trí hiện tại thì cô là chủ còn ông là tớ. Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn chính là thái độ cung kính này của ông là hướng về phía của Thanh chứ không phải là Nhung, người nhận được sự ngưỡng mộ và ganh tị của mọi người về gia thế đồ sộ của mình. Vậy hả? Còn tưởng tối qua là ông ấy đã lên máy bay rồi chứ. Vậy ông ấy có dặn dò gì không? Dạ có, ông chủ bảo muốn kêu người đến lắp vài cái camera trong sân vườn, kêu tôi hỏi ý kiến của cô về chuyện này. Ông nói. Thanh biết ông chỉ là người truyền đạt nên không trả lời, mà chỉ bảo là cô đã biết. Cô định sau đó sẽ gọi cho cha mình để nói rõ hơn về chuyện này. Trước đây cha cô có nói qua một lần nhưng cô đã từ chối vì cảm thấy không được riêng tư. Hơn nữa mấy kiểu camera như vậy rất dễ bị hack. Cô không muốn đến cả việc ở trong nhà của mình cũng không được thoải mái. Hơn nữa khu vực này từ trước đến giờ về vấn đề an ninh thì rất được đảm bảo, cho nên trước mắt cô không nghĩ chuyện đó là cần thiết. Người tài xế truyền đạt xong lời dặn của ông chủ thì rời đi. Trước khi bước vào xe còn không quên nhắc nhở người đứng bên cạnh. Ở chơi một chút rồi về phụ mẹ mày làm công chuyện, qua giờ bà cứ than đau lưng đấy. Nhung bị đánh trở về nguyên hình, bực dọc nói. Con biết rồi. Thấy thái độ của con gái như vậy, ông đã muốn tấu cho cô ta một đoạn cải lương rồi. Nhưng thấy hoàn cảnh hiện tại không phù hợp, với lại ông vẫn còn việc phải làm nên đành nhịn lại. Nghĩ trong bụng tối nay về, nhất định phải giáo dục lại đứa con gái này một hồi. Xe rời đi, Thanh nhanh chân đi trước dùng vân tay mở cổng. Nhung đi theo phía sau, tay vừa mới cầm chìa khóa ra, đành phải ngậm ngùi rụt lại. Liếc nhìn khóa vân tay trên cánh cửa lộ ra chút thèm muốn. Cô ta cũng muốn làm như vậy. Thanh có thói quen ở bên ngoài về thì phải đi tắm một cái nên vừa vào nhà đã đi thẳng lên phòng, để ba lô xuống cạnh giường rồi phi thẳng vào phòng tắm. Phòng tắm ở nhà Thanh rất lớn, thậm chí 3-4 người cùng tắm cũng không thiếu chỗ. Nó được chia thành hai ngăn tách biệt. Một là khu vực để tắm rửa ngâm mình và bên còn lại là phòng vệ sinh. Điểm chung chính là nó đều có diện tích rất lớn. Bên trong phòng tắm có một bồn tắm đá nhân tạo hình bầu dục vô cùng tinh xảo. Bồn tắm màu trắng đặt ở trong phòng tắm có nền tường màu đen, trông cực kỳ nổi bật. Thật ra có rất ít người thích màu sơn tường màu đen, ít nhiều sẽ mang lại cảm giác u ám. Đặc biệt nơi đây còn là một không gian dùng để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng ngặt một nỗi, cả Thanh và cha cô đều là người cực kỳ yêu thích màu đen. Toàn bộ căn nhà đều theo tông đen trắng yêu thích của hai chủ nhân. Nội thất không nhiều nhưng đều là đồ đắt tiền và được sắp xếp một cách ngăn nắp. Chỉ là không biết giữa Thanh và cha Thanh thì ai là người mắc chứng OCD mà mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp một cách rất chính xác. Đến cả thảm trải sàn cũng phải vuông vắn với gạch lát bên dưới. Nếu như không phải len lỏi trong những góc của căn nhà vẫn có vài dấu vết người sống, thì người ta còn tưởng đây là một căn nhà mẫu ấy chứ. Thanh ở trong phòng tắm chừng 15 phút thì đi ra. Bình thường không nhanh vậy đâu. Một phần là vì hôm nay cô chỉ học buổi sáng. Hơn nữa, sáng lúc rời nhà cô cũng đã tắm một lần rồi, nên giờ chỉ kỳ cọ qua la để rũ sạch đống bụi trên người mà thôi. Vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nghe trong phòng để quần áo truyền đến tiếng nói chuyện sang sảng của Nhung. Cái đồng hồ này cha mình mua ở Thụy Sĩ đấy, giá mình đã quên rồi, hình như là 10 hay là 20 triệu gì đó. Không biết mọi người có giống như mình không nhỉ? Quần áo mình có rất nhiều, nhưng mỗi khi ra ngoài lại không biết mặc cái nào. Đã vậy mình còn có thói quen mua sắm vô tội vạ, cứ thích là mua thôi. Giờ thành ra cả đống luôn nè. Sợi dây chuyền kim cương này hả? Cái đó lần trước mình có đăng trên IG đấy. Ban đầu mình bảo thích nên cha mình mới mua cho. Giờ lại thấy không thích nữa nên bỏ đại ở đó. Quà sinh nhật sắp tới sao? Không biết nữa, đợi xem mình sẽ được nhận thứ gì nhé. Mình không quan trọng giá cả đâu, chỉ cần là thứ mình thích thì cha mình sẽ mua cho mình thôi. Còn không thì mình tự mua, tiền mình cũng đâu thiếu. Thành sắp nghe không nổi nữa, cô đi tới cửa gõ hai cái ra hiệu cho người bên trong. À, có người gõ cửa, chắc là dì giúp việc trong nhà đấy. Thôi chào mọi người nhé, bữa khác nói tiếp. Sẵn tiện mấy bồ thử đoán xem sinh nhật này mình sẽ được tặng gì đi. Comment bên dưới nhé, tạm biệt. Nhung tắt điện thoại đi tới mở cửa. Thanh ở bên ngoài, nghe tiếng Nhung mở chốt khóa liền đen mặt. Đây không phải là phòng của cô sao? Vào phòng của mình mà cô vẫn phải đợi người khác mở cửa cho. Thanh mang theo tâm trạng xám xịt đi vào phòng thay đồ. Cô đi tới mở tủ quần áo ra, chọn một bộ đồ thoải mái mặc trong nhà. Không thèm tránh đi mà trực tiếp thay tại chỗ. Vừa thay xong quay qua thì thấy Nhung đang ngồi dưới sàn nghiêm túc, nhìn mấy đôi giày trong tủ. Hết nhìn đôi này đến ngắm đôi kia. Mà ở bên cạnh cô, đống quần áo trước đó vẫn còn nằm trong hộp, giờ đã bị lấy ra còn quăng bừa dưới sàn như rẻ lau. Sao cậu lại tự ý đụng vào đồ của tôi nữa vậy? Nhung quay đầu nhìn đống quần áo đã bị cô làm rối tung bên cạnh, xong đưa mắt nhìn Thanh cười hì hì, dường như không để ý thấy biểu cảm không vui của cô, nói: cái gì mà tự ý chứ, lúc đầu không phải bà nói tôi cứ tự nhiên như ở nhà mình sao? Mà nói nghe nè, u thời gian của bà phải sửa lại, mấy bộ đó già khổ, mấy người ở tuổi mẹ tôi bận thì còn may ra. Mấy bộ quần áo mà Nhung chê là già khổ kia không tính đến giá cả đắt đỏ, chỉ tính đến việc cha Thanh dù bận vẫn dành thời gian ra cẩn thận, chọn cho cô. Thì những lời Nhung vừa nói khiến cô cảm thấy bất bình thay cho cha mình. Đó đều là do cha tôi mua đấy, Thanh tức giận nói. Nhung khựng người vài giây, chột dạ sửa lời. À vậy hả, xin lỗi nha, chú cũng lớn tuổi rồi nên không trách được. Mà bà xem thử xem sinh nhật này tôi nên mang đôi giày nào thì hợp, phối với chiếc váy trắng trên kia đấy. Thanh quay đầu nhìn. Chiếc váy trắng trên kia mà Nhung nói đến, trong ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc cùng giận dữ. Đó là chiếc váy yêu thích nhất của cô. Bình thường chỉ những dịp đặc biệt cô mới lấy ra mặc. Mặc xong sẽ lập tức ủi phẳng, chồng vào một lớp chồng bụi, rồi cất riêng vào một ngăn tủ. Không ngờ trong lúc cô ở trong phòng tắm, Nhung đã lấy nó ra ngoài. Thành hít sâu một hơi, trong giọng nói toát ra sự kiên định hiếm thấy. Tôi thấy cậu nên dừng lại đi, mọi chuyện đã đi quá xa rồi đó. Nhung nhíu mày tỏ vẻ bản thân không hiểu những lời Thanh vừa nói. Bà nói gì vậy? Dừng lại cái gì? Mà tôi có cái này muốn cho bà xem nè. Nhung nói xong, liền kéo ống tay áo lên để lộ ra chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay của mình. Cô ta vui vẻ lắc lắc cổ tay hỏi. Bà có thấy chiếc đồng hồ này rất hợp với chiếc váy trắng kia không? Tông xoẹt tông luôn nè. Nhưng cái đồng hồ này chắc lâu rồi bà chưa lấy ra xài hả? Thấy hơi nhỏ đó, thời gian cũng chạy sai hết rồi. Giờ mấy giờ rồi để tôi chỉnh lại luôn cho. Ngón tay đưa lên muốn vặn chỉnh đồng hồ của Nhung, đột nhiên nắm lại. Sức lực của bàn tay kia vô cùng lớn, thiếu điều còn muốn bóp nát ngón tay của cô ta ra. Nhung vì đau mà hét lên, đồng thời cũng dùng lực giật ngón tay mình lại. Ngước mắt nhìn Thanh định hỏi sao cô lại làm vậy, thì ngờ đâu lại đối diện với một ánh mắt trợn trừng đáng sợ. Bà làm gì nhìn tôi ghê vậy? Ai cho cô đụng vào nó? Tháo ra ngay! Thanh giận dữ hét lớn, thậm chí cả người còn vào tư thế nếu Nhung không chịu tháo ra thì cô sẽ nhào đến cưỡng chế cướp lại. Tiếng đống giận của Thanh làm Nhung sợ hết hồn, tay chân luống cuống tháo đồng hồ đeo trên tay ra. Cô ta không biết tại sao Thanh lại giận dữ như vậy. Tất cả trang sức của Thanh cô ta đều đã đeo qua hết. Khi nãy đang tìm xem có thứ gì mới không thì vô tình nhìn thấy bên trong tủ kính có một cái hộp vải nhung vô cùng bắt mắt. Lúc lấy xuống nhìn thử mới biết đó là một cái đồng hồ. Mặc dù được cất riêng một chỗ và phần hộp bên ngoài vẫn còn rất mới, nhưng phần dây đeo của chiếc đồng hồ đã bị dính một vệt màu nâu sạm. Thời gian cũng chạy sai, dù vậy cũng không ảnh hưởng gì đến sự tinh xảo và xinh đẹp của nó. Nhung nghĩ có lẽ nó đã bị hư nên Thanh mới không dùng nữa. Nhưng thái độ hiện tại của Thanh đã phủ nhận điều đó. Cô ấy không những không ghét nó, ngược lại còn rất trân trọng nên mới để riêng qua một chỗ. Thế nhưng đột nhiên bị rống vào mặt vẫn khiến Nhung không vui. Cô ta hậm hực tháo đồng hồ ra quăng mạnh xuống sàn, cao giọng nói. Chỉ là một cái đồng hồ hư thôi mà, có cần phải hét vào mặt người khác như vậy không? Chiếc đồng hồ chân quý bị quăng xuống sàn khiến Thanh vô cùng đau lòng. Cô ngồi xổm xuống nhặt chiếc đồng hồ lên, cẩn thận lau chùi, rồi bỏ nó trở lại chiếc hộp. Từ nay trở về sau cậu đừng động đến đồ của tôi nữa. Thanh đang rất giận nhưng vẫn cố nói chuyện một cách bình tĩnh nhất. Nhung nghe không rõ nên hỏi lại. Bạn nói cái gì? Thanh nghiêm giọng. Những thứ cậu muốn tôi có thể cho cậu mượn. Đừng tùy tiện chạm vào bất kỳ thứ gì trong phòng này. Đừng chụp hình cũng đừng đăng chúng lên trang cá nhân rồi nói như tất cả đều là của cậu. Nhung đờ cứng mặt sau những lời Thanh vừa nói. Không lẽ chỉ vì một chiếc đồng hồ cũ mà Thanh lại muốn nghỉ chơi với cô ta sao? Hơn nữa, những lời nói đó khiến Nhung bỗng chốc cảm thấy xấu hổ và nhận ra vị trí của mình là ở đâu. Những thứ cô ta đang sử dụng, căn biệt thự rộng lớn, xe ô tô đưa đón, căn phòng chứa đầy quần áo và trang sức, chiếc váy trắng mà cô ta muốn mặc vào ngày sinh nhật hay cả cái đồng hồ cũ kia, tất cả đều là của người khác. Hôm nay bà bị sao vậy? Sao đột nhiên lại nói mấy lời như vậy? Nhung rời mắt khỏi chiếc tủ chất đầy giày dép của Nhung, lúng túng hỏi. Không phải trước đó bà bảo tôi cứ tự nhiên sử dụng đồ của bà sao? Hơn nữa tôi chỉ cần tiếng chứ đâu cần miếng. Chụp tấm hình, quay cái video, khoe lấy tiếng chút thôi, và bà làm gì căng vậy? Tôi có nói gì đi nữa thì nó cũng là của bà mà, tôi có lấy về làm của riêng đâu. Thành thấy Nhung dường như đang cố tình hiểu sai ý của mình, tự nhiên sử dụng khác hoàn toàn với việc tự nhận làm của riêng. Hơn nữa cách nói chuyện của Nhung đã khiến người khác hiểu lầm rất nhiều. Thành cũng không muốn vì chuyện này mà cãi nhau ỏm tỏi lên, dù sao cô vẫn xem Nhung là bạn thân nhất của mình. Nghĩ một hồi liền nói. Vậy coi như trước đó tôi chưa từng nói vậy đi. Cậu không biết bây giờ ở trong trường người ta nói tôi như thế nào sao? Họ nói tôi là đồ dựa hơi, ỷ có được người bạn giàu có thì ra vẻ phách lối. Đồ trên người toàn là đồ mượn mà làm ra vẻ. Trong khi sự thật thì là ngược lại. Tôi đã làm gì sai mà phải nghe những lời xúc phạm đó chứ? Hơn thế nữa, cậu rõ ràng biết những lời kia đều là sai, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không giúp tôi giải thích. Nếu như cậu chịu lên tiếng ngay từ đầu thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Thanh thì đang tủi thân muốn chết, còn Nhung thì lại cười thầm trong bụng. Cô ta không nghĩ Thanh lại ngây thơ như vậy. Làm sao cô ta có thể lên tiếng được chứ? Một người nói dối sẽ không nhận mình là đồ nói dối. Chuyện đơn giản vậy mà Thanh lại không hiểu hay sao? Nghĩ trong bụng chắc Thanh vì nghe được mấy lời nói xấu về mình ở trong trường, tính tiểu thư bộc phát nên cảm thấy tủi thân đây mà. Mặt không chút biến sắc, Nhung bình thản nói. Ôi trời, hóa ra là vì mấy cái chuyện đó sao? Mấy đứa con gái đó cũng chỉ là hùa nhau làm trò mà thôi. Tại tụi nó thấy bà ăn mặc toàn đồ đắt tiền nên ganh tị đấy mà. Bà để ý làm gì cho mệt. Rồi, coi bây giờ tự dưng tụi mình lại vì mấy cái lời đó mà cãi nhau đây nè. Thành thấy Nhung có thái độ bình thản như vậy, liền biết ngay cô ta chẳng để mấy lời vừa rồi của cô vào tai. Cảm thấy nói nhiều cũng vô ích, liền dứt khoát tóm gọn một câu. Tóm lại là từ nay về sau bà đừng tự ý động vào đồ của tôi nữa. Bà muốn mượn cái gì thì nói, nếu tôi thấy được thì sẽ cho. Cũng đừng chụp hình quay video trong nhà tôi nữa. Tôi không muốn sự hiểu lầm ngày càng đi xa đâu. Nhung mặt lạnh tanh hỏi. Vậy bà muốn tôi làm sao? Bà muốn tôi phải nói với tất cả mọi người là bản thân chỉ là một kẻ nói dối. Tất cả những thứ tôi đăng lên, những thứ tôi đã khoe ra đều là đồ của người khác. Thật ra tôi chỉ là một người nghèo khổ thì mới chịu hả? Thành nhíu mày lắc đầu không hiểu hỏi. Cậu không cần phải nói bất cứ thứ gì cả. Cứ Cứ im lặng không nói gì đến thì một ngày hay 10 ngày mọi người cũng sẽ nhanh chóng quên đi thôi. Cậu cũng đâu phải là diễn viên hay thần tượng gì đâu mà phải làm rõ hay đính chính. Thành hít sâu một hơi, hơi tựa người vào tủ kính bên cạnh, nói tiếp. Cái này tôi khuyên thật, không gian mạng là một con dao hai lưỡi vừa nhọn vừa sắc. Lúc cậu sang thì chỉ có 10-20 người ngó đến, nhưng lúc cậu tàn thì hàng trăm hàng ngàn người từ tứ phương tám hướng đều nhào đến mắng chửi, cười đùa trên sự đau khổ của cậu. Tới lúc sự thật được phơi bày thì mọi người đều ùa vào nói này nói kia, cậu làm sao tiếp tục học tập được. Hơn nữa mình thấy cậu ngày càng nhập vai quá sâu rồi đấy. Chú Thiện không phải là cha cậu sao? Nhưng khi nãy một câu cậu cũng không chào ông ấy. Hay cậu thật sự xem ông ấy là tài xế của mình rồi? Lòng tự trọng của Nhung bị Thanh đem ra xé thành từng mảnh vụn. Cô ta đứng phát dậy, lớn tiếng nói. Tôi không phải là minh tinh, cũng không phải là nghệ sĩ gì hết. Tôi chỉ là một con nghèo có cha làm tài xế mà thôi, nên không xứng được mặc đồ đắt tiền hay xài những món trang sức sang trọng. Rồi rồi, tôi lập tức trở về cuộc sống nghèo khổ của mình đây. Cảm ơn đại tiểu thư đã cho tôi nhìn rõ tôi là ai. Dứt lời, Nhung đi nhanh ra ngoài, với tay chộp lấy ba lô trên giường, dùng rằng đi ra cửa. Lúc bước ngang, Thành còn không quên liếc xéo cô một cái. Tiếng chân bình bịch của cô ta vọng khắp căn nhà. Đến khi ra cửa cũng không quên thể hiện sự phẫn nộ của mình bằng một cái dập cửa thật mạnh. Sau một hồi lộn xộn thì căn biệt thự cũng trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Thanh rời khỏi phòng để quần áo trên tay vẫn còn cầm theo hộp đựng đồng hồ kia. Cô đi ra ban công, nhìn theo bóng lưng rời đi của Nhung, cảm giác nóng bừng vì giận giờ mới hơi nguôi ngoai lại. Thanh vốn đã định nói rõ mọi chuyện với Nhung từ lâu. Chiếc đồng hồ này chỉ như giọt nước tràn ly mà thôi. Cô mở chiếc hộp ra, lặng lặng nhìn thời gian dừng lại ở 12 giờ đúng. Nước mắt bất giác tuôn rơi, cô mím chặt môi để ngăn tiếng nấc. Hồi lâu sau liền nhỏ giọng lẩm bẩm gọi tên một người. Mẹ ơi! Ngày sinh nhật 15 năm trước của Thanh, lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi. Cô rất thích được tổ chức sinh nhật. Cha mẹ cô cũng biết rõ điều đó nên mỗi khi đến ngày, dù có bận cỡ nào hai người cũng sẽ rời lại hết để có thể ở cạnh con gái. Buổi tối trước sinh nhật Thanh 2 ngày, mẹ cô đang ở tỉnh bên cạnh công tác. Bà kết thúc buổi họp vào lúc 9 giờ tối, sau đó thì gấp rút lên xe trở về nhà. Mỗi năm bà đều đặt bánh kem ở cửa hàng yêu thích của con gái. Nhưng năm nay bà muốn tự làm, nên phải tranh thủ về nhà để có thời gian hơn mà chuẩn bị mọi thứ. Quà sinh nhật năm nay bà chuẩn bị cho Thanh là một chiếc đồng hồ được thiết kế riêng. Dưới mặt đồng hồ còn có khắc một dòng chữ viết tắt CGICMCNT, mang ý nghĩa là con gái yêu của mẹ, Châu Ngọc Thanh. Thế nhưng chuyến xe bà đi mãi mãi, không thể đưa bà về đến nhà được. Vì giữa đường đã xảy ra một tai nạn nghiêm trọng, tài xế xe container vì sử dụng chất kích thích mà lên cơn, không điều khiển được tay lái rồi đâm trực diện vào xe của bà. Tài xế và bà đều không thể qua khỏi. Đồng hồ không bị hư, thời gian cũng không chạy sai, vì đó là thời gian do mẹ Thanh tự điều chỉnh. Bà muốn lúc nhận được món quà này thì con gái sẽ tự tay khởi động chiếc đồng hồ, giống như khởi động cho một tuổi mới, một ước mong mới, và luôn luôn sẽ có bà đồng hành bên cạnh. Lúc xảy ra tai nạn, mẹ Thanh theo phản xạ đã ôm chiếc đồng hồ vào lòng. Vết màu nâu sậm kia chính là máu của bà. Từ ngày hôm đó, Thanh chưa bao giờ đeo chiếc đồng hồ đó lên. Cô cất giữ cẩn thận ở một góc, chỉ mỗi khi quá nhớ mẹ thì mới lấy ra để ngắm nhìn. Nhưng Nhung đã không biết điều đó, vì cái tính tùy tiện của mình đã vô tình động đến giới hạn của Thanh. Thanh là người hướng nội ít nói, có lẽ vì mẹ cô mất sớm còn cha cô thì luôn bận bịu với công việc. Vì vậy mà từ nhỏ cô luôn lủi thủi trong nhà có một mình, tính cách hướng nội ít nói kia cũng từ đây mà ra. Cha Thanh là một người đàn ông hoàn hảo nhất mà Thanh từng gặp. Trong nhà ông là một người cha, người chồng tốt, ở ngoài ông là một quý ông lịch thiệp và cũng là một người sếp được nhân viên kính trọng. Sợ Thanh thiệt thòi vì thiếu tình thương của mẹ, nên ông luôn dành hết tâm tư để chăm sóc và lo lắng cho cô. Nhưng mọi thứ trở nên khó khăn khi ông vừa phải gánh vác việc ở công ty, vừa phải một người đóng hai vai trong gia đình. Vì vậy mà Thanh luôn trở thành một nỗi lo canh cánh trong lòng ông. Mỗi lần đi công tác xa hoặc vô tình nghe nhân viên nói gần đây có thứ gì hay ho, ông đều mua mang về cho cô. Mấy bộ quần áo mà Nhung gọi là già khù kia cũng là do ông tự tay chọn lựa. Hơn nữa tất cả đều chọn đúng kích cỡ và màu sắc cô yêu thích. Đối với một người đàn ông, trong một lúc phải đóng nhiều vai trò, luôn phải để tâm đến rất nhiều việc, thì chỉ một chi tiết nhỏ như vậy thôi cũng khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm qua là sinh nhật mẹ Thanh, cha cô đã gác lại mọi công việc rồi cùng cô đến mộ thăm bà. Đến tối thì hai cha con dắt nhau đến một nhà hàng để dùng bữa. Cha cô bảo lần trước đi ăn cùng đối tác có đến đây một lần, cảm thấy mấy món ăn ở đây được nêm nếm rất vừa vị. Nghĩ là cô sẽ thích nên cố tình ghi nhớ địa chỉ. Đã lâu hai cha con không cùng nhau ra ngoài ăn, hôm qua lại là một ngày đặc biệt, nên trong lúc ăn uống cô có lấy điện thoại ra chụp một tấm hình để lưu lại làm kỷ niệm. Sẵn tiện thấy mấy món ăn ở đó đúng thật là rất ngon, nên lúc đăng bài liền thuận tiện gắn địa chỉ vào. Mục đích đơn giản chỉ là muốn giới thiệu với mọi người một nơi ăn uống ngon lành mà thôi. Thế nhưng mục đích tốt đẹp của cô đã bị những tin đồn dựa hơi Nhung làm cho méo mó. Những gì cô làm thì bị nói là khoe mẽ, nhân cách của cô thì bị hạ thấp. Còn cha cô cũng vì mấy chuyện bát nháo này mà bị gán ghép một đống biệt danh. Cô bị mấy người trong lớp nói này nói kia cũng không phải lần đầu tiên. Cô cũng không quan tâm bản thân bị nói thành cái thứ gì, nhưng tuyệt đối không được động đến người nhà của cô. Gia đình chính là giới hạn cuối cùng của cô. Chính vì vậy lần này cô mới dứt khoát muốn kết thúc mọi chuyện. Phần vì cô thấy Nhung thật sự đã đi quá xa, cô ta đã bắt đầu ảo tưởng và mặc định rằng bản thân là một người giàu có, cách nói chuyện cũng không còn theo kiểu ám chỉ nữa mà là thẳng thắn thừa nhận. Cô chỉ sợ Nhung nhập vai quá sâu thì sẽ không thoát ra được. Hơn nữa cô đã dần trở thành một người đáng ghét trong mắt người khác chỉ vì mấy tin đồn sai sự thật kia. Mà thứ cô mong muốn chỉ là một cuộc sống học đường bình yên và bổ ích. Cô biết Nhung sẽ giận, nhưng như vậy vẫn còn hơn. Nếu cô không dứt khoát một lần, chẳng biết sau này cô hay cha cô hay gì chú bác nào đó vô tình đi cùng cô sẽ bị đám người kia mắng thành cái dạng gì nữa. Cha Nhung trở thành tài xế của nhà Thanh chỉ mới hơn một năm. Do người tài xế gắn bó với gia đình cô lâu năm đã đến tuổi ngự hưu. Cha Thành rất ngạc nhiên vì con gái của hai người có rất nhiều điểm chung. Cả hai bằng tuổi nhau, ngày sinh cũng chỉ suýt soát hai ngày. Không chỉ vậy, hai người còn cùng học chung một chuyên ngành trong cùng một trường đại học. Cha Nhung tự giới thiệu con gái mình là người hoạt ngôn sôi nổi, rất dễ kết bạn, nên cha Thành đã ngỏ lời muốn Nhung giúp đỡ Thanh làm quen với môi trường mới. Chắc cha Thành sẽ không ngờ rằng Nhung chẳng những giúp mà còn giúp rất nhiệt tình nữa ấy chứ. Giúp đến mức xém thay Thanh làm con gái của mình luôn. Bây giờ nghĩ lại Thanh mới thấy chuyện nhờ giúp đỡ thì đó thật ra cũng không cần lắm. Cô tự đánh giá mình là người ít nói hướng nội, nhưng cô cũng không phải là người duy nhất có kiểu tính cách như vậy. Hơn nữa cô tự đánh giá con người mình cũng không đến nỗi nào, nên ít nhất cũng có thể tìm được vài người hợp tính chơi cùng. Cũng chỉ vì cha cô quá lo lắng cho cô nên mới ngỏ lời nhờ vả. Nhưng mọi chuyện lại không đi theo hướng ông mong muốn. Nắng chiếu tới chỗ Thanh đang đứng, cô nhích người qua một bên, nhanh chóng thoát khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Không nhìn thấy Nhung đâu nên cũng nhanh chóng quay vào trong phòng. Nằm phịch trên chiếc giường bông mềm mại, tay vẫn nắm chặt chiếc hộp đựng đồng hồ. Thanh hơi buồn ngủ mà nhắm mắt lại. Trong không gian yên tĩnh thình lình vang lên tiếng điện thoại. Cô muốn bỏ qua, nhưng trực giác mách bảo cô nên xem thử. Lần mò trong ba lô đặt ở chân giường, nhanh chóng tìm được điện thoại đã bị rơi vào ngăn sâu nhất. Trang cá nhân của Nhung vừa cập nhật trạng thái mới. Tôi đối xử với bạn hết mình, bạn chơi tôi lại một vố hết hồn. Một câu nói không cần hỏi cũng biết nhắm vào ai, được đặt trong một khung nền đen, thể hiện rõ tâm trạng hiện tại của Nhung. Chỉ có vỏn vẹn 15 chữ nhưng Thanh lại đọc đi đọc lại mấy chục lần. Cô đột nhiên có chút nghi ngờ nhân sinh. Không phải cô mới là người nói những lời này sao? Lần đầu tiên được Thanh mời về nhà, Nhung luôn tỏ ra khép nép cẩn thận, muốn động vào cái gì là cũng phải hỏi một tiếng, đi nhẹ nói khẽ tới mức tưởng đâu cô ta đang đến ra mắt nhà chồng. Thế nhưng chỉ sau 3 lần đến, một câu cậu cứ tự nhiên đi, đã thay đổi tất cả. Chỉ vỏn vẹn 5 chữ, Nhung đã quay ngoắt 180 độ, biến thành con người hoàn toàn khác. Chẳng những tự tiện sử dụng tất cả đồ đạc trong nhà, Nhung còn bắt đầu chụp những bức ảnh lúc cô đang mặc những bộ đồ đắt tiền, đeo trang sức đắt tiền ở trong căn biệt thự sang trọng để đăng lên trên trang cá nhân nhằm mục đích khoe khoang. Khi có người hỏi tới, ban đầu cô ta không nói gì, sau đó ngầm thừa nhận, cuối cùng là tuyên bố thẳng thừng rằng tất cả mọi thứ đều là của cô ta. Những thứ Nhung đăng lên trang cá nhân của mình đều là đồ mặc bình thường của Thanh. Có những bộ bình thường cũng có những bộ đắt tiền. Chính vì thế mà mỗi khi nhìn thấy Thanh mặc đồ trùng với hình ảnh Nhung đăng tải thì mọi người đều mặc định là Thanh đã mượn tất cả từ Nhung. Và hiển nhiên là Nhung cũng không phủ nhận điều đó. Mọi người càng hiểu lầm thì Thanh lại càng bị chỉ trích nhiều hơn. Cuối cùng thì ở trong lớp Thanh cũng chỉ có thể nói chuyện với một mình Nhung. Nhìn cô bây giờ có khác gì bị cô lập đâu chứ. Lại thở dài một hơi miễn cưỡng nghĩ. Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy. Nhung rời khỏi nhà của Thanh thì thật sự không biết đi đâu. Mấy người bạn cấp 3 vừa tốt nghiệp xong thì rất ít khi liên lạc. Chỉ còn thiếu thoát khỏi nhóm chung nữa thôi là có thể xem nhau như người dưng được rồi. Mấy người bạn đại học thì sớm đã bị cô che mắt. Sợ gặp mặt rồi trong lúc nói chuyện không để ý thì sẽ bị bại lộ. Còn nhà Thanh thì tính tới tính lui vẫn chỉ còn con đường duy nhất là về nhà. Nhung ở đường lộ phía trước nhà Thanh gọi xe. Trong nhà chỉ có 2 chiếc xe máy, một chiếc để em trai cô đi học, một chiếc xe là đi làm chung của cha mẹ cô. Bình thường cô muốn tới trường đều là do em trai đưa hoặc là quá giang bạn bè. Gần 1 năm nay thì đi cùng Thanh. Vừa mới giận dỗi với Thanh một cái, Nhung chẳng khác gì con bị bỏ chợ, bơ vơ chẳng biết dựa vào ai. Tài xế nhận cuốc là một người đàn ông trung niên lắm lời, suốt chặng đường cứ luyên thuyên không dứt. Không biết là vì muốn xã giao với khách hay bẩm sinh miệng đã không kéo ra non như vậy. Lúc thì nói về thời tiết, khi thì nói về tình hình kinh tế. Đến cả chiến tranh đang căng thẳng ở xa tít đâu đâu cũng không thoát khỏi miệng lưỡi của gã. Đường vào nhà Nhung càng ngày càng hẹp, cũng càng ngày càng vắng. Tài xế hiểu chuyện càng chạy vào sâu càng im lặng. Vì não gã đang bận ghi nhớ lại đường đi, sợ một hồi lại không trở ra được. Đường ngoằn ngoèo khó đi nhưng tổng số km thì chỉ có 4. Dừng xe trước căn nhà Nhung chỉ, nhận tiền xong liền gấp gáp quay đầu trở lại trước khi gã quên mất những gì vừa ghi nhớ trong đầu. Trước mặt Nhung là một căn nhà ống 2 tầng theo phong cách 1900 hồi đó. Căn nhà này được cha mẹ Nhung kế thừa lại từ ông bà ngoại của cô. Bốc đại một thứ bên trong ra cũng có tuổi đời gấp đôi cô. Mỗi sáng thức dậy, Nhung thường hay tự hỏi rằng khi nào người bên chính quyền mới đến đưa quyết định bổ sung căn nhà của bọn họ vào cổ vật bên trong viện bảo tàng. Nhiều khi cô còn chẳng dám đi đứng quá mạnh vì sợ nhỡ may lại làm nứt hay gãy bức tường cây cột nào. Từ lúc cô hiểu chuyện đến nay, hàng xóm 2 bên đã cải tạo sửa chữa lại nhà trên dưới 10 lần. Vậy mà cha mẹ cô chưa bao giờ tính đến chuyện sửa chữa, dù chỉ là cái cửa nhà quặt quẹo như sắp đổ kia. Mặt tiền phía trước nhà chỉ rộng chừng 3 mét, từ lộ đến cửa nhà chỉ bước mấy bước là tới. Mùa mưa thì sợ bùn sợ nước, mùa khô thì sợ bụi. Vừa định đi vào nhà, cửa nhà bên cạnh liền mở ra, người bên trong đi ra thấy Nhung liền dở giọng châm chọc. Ơ kìa, đại tiểu thư của chúng ta hôm nay đến đây để trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ à? Nghe bảo bạn Nhung của mình học chuyên ngành công nghệ thông tin phải không? Mới vào năm 2 mà trình độ chỉnh sửa ảnh ghê thật. Từ cái nhà như nhà hoang mà biến thành biệt thự rộng cả 1000 mét vuông luôn. Còn biến cái đứa như ăn mày thành công chúa được nữa. Đúng là có năng khiếu đấy. Trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sắc mặt thay đổi trong một thoáng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Nhung liếc nhìn người hàng xóm xấu tính không chịu thua đáp lời. Cô ăn ớt sau là lột lưỡi vậy, chuyện của tôi đến lượt cô quản à, Đồ nhiều chuyện. Nói xong thì mặc kệ người hàng xóm vì điên tiết mà trừng mắt dậm chân. Nhung đi tới trước cửa, mới đặt tay lên cửa thì cái giọng oang oang của bà Huyền mẹ Nhung đã vọng tới. Thằng Hậu, mày tắm cái kiểu gì mà xả nước ào ào vậy hả? Biết tháng này trong nhà xài bao nhiêu khối nước được không? Hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn người hàng xóm đang đứng xem kịch hay, nhỏ giọng chửi thề rồi đẩy cửa đi vào trong. Vừa lúc đó bà Huyền lại tìm ra được một chuyện khác. Cái giọng oanh vàng kia lại lần nữa cất lên. Trời này nóng niết gì mà mày bật máy lạnh đấy hả? Mua cho mày cái máy quạt mấy chục ngàn kia là để trưng à? Biết một ký điện bao nhiêu tiền không hả? Bà vừa dứt lời thì Nhung cũng nghe được mấy tiếng tít tít bên trong phòng là tiếng bà tắt máy lạnh. Khi nãy nghe cha cô nói bà đang bị đau lưng. Mỗi lần bà bị đau hay chỉ cảm thấy khó chịu thì người trong nhà cứ như bị trời đày vậy. Từ cha con đều bị bà đem lên thớt, vừa chặt vừa chém, không một chút xót thương. Sợ bị vạ lây, nhân lúc bà còn ở trong phòng em trai, cô định lặng lẽ chuồn về phòng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nhung vừa mới đi được hai bước thì bà Huyền đã từ trong phòng em trai đi ra. Nhìn thấy cô liền hỏi. Sao giờ mới về? Hồi nãy cha mày gọi, nói ổng kêu mày về nhà sớm rồi mà. Nhung đang khó chịu muốn chết nhưng không dám thể hiện trước mặt mẹ cô. Đưa tay vỗ vỗ lên ba lô, viện cớ. Khi nãy định về, nhưng giữa trường thầy bộ môn gửi tài liệu kêu đi photo. Chỗ chú Tư bữa nay nghỉ nên phải đi mấy vòng mới tìm được ý chỗ in khác, vì vậy nên mới về trễ. Đưa việc học ra làm lý do thì mẹ Nhung dễ nói chuyện hơn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi việc bị bà ta sai bảo. Dẹp cặp sách thay đồ xong, nhưng được bà giao cho nhiệm vụ nấu đồ ăn chiều, mặc dù bây giờ chỉ mới hơn 2 giờ. Cô đi vào bếp, nhìn đống đồ ăn ngổn ngang bị kiến và ruồi thay nhau bám đậu, lại nhìn qua thùng rác đã chất cao như núi. Dường như cô còn nhìn thấy được mấy con giòi đang bò lúc nhúc bên trong nữa. Hiện thực vừa tát thẳng vào mặt Nhung một cái đau điếng, nó khiến cô hiểu được khoảng cách giữa cô và Thanh giống như cực nam và cực bắc của trái đất vậy. Một năm làm bạn với Thanh có lẽ là giấc mơ đẹp nhất của Nhung. Ở đó, mọi điều mong ước của cô đều thành sự thật. Những bộ quần áo đắt tiền, những đôi giày cao gót tinh xảo, những món trang sức kiêu sa lộng lẫy, tất cả đều là những thứ Nhung thầm mong ước. Nhưng giấc mơ có đẹp đến mức nào thì cũng phải tỉnh dậy. Nhung vẫn phải trở về cuộc sống vốn có của cô. Trên bếp đặt sẵn một chảo đồ ăn mà Nhung chẳng biết là món kho hay món xào. Bà Huyền thì thường gọi món này là xào bần. Sau mỗi bữa ăn, cứ thấy món nào còn ít ít là mẹ cô lại trộn hết tất cả lại với nhau. Mặc dù mùi vị cũng không tệ, nhưng nhìn hình thức thật sự chẳng khác gì một nồi cám heo thập cẩm. Cái này có còn ăn được không mẹ? Còn thấy nó lên bong bóng li ti rồi nè. Nhung nhìn nồi xào bần trên bếp nghi ngờ hỏi. Bà Huyền nằm trên ghế dài ở phòng khách nói vọng vào. Ăn không được thì tao để đó làm gì? Hâm lại trước khi ăn đi, không hư đâu. Hâm lại thì sẽ không hư sao? Nhung lẩm bẩm chỉ dám tự hỏi chứ không dám nói ra miệng. Nhưng nghĩ một hồi lại thấy lo lắng cho bao tử của mấy cha con. Cắn răng nói. Nhưng bên trong nồi bong bóng hết rồi mà. Ăn cữ nữa rồi bỏ. Câu nói của bà Huyền khiến Nhung cạn lời, không nói được lời nào nữa cả. Cô tính trong bụng lúc ăn cơm bản thân sẽ không ăn món này. Dọn dẹp sơ qua một lượt rồi bắt đầu nấu ăn. Cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ thêm một món xào rồi chiên thêm hai con cá là có thể ăn cơm. Buổi chiều hơn 4 giờ thì cha Nhung gọi điện về nói ông phải chở cha Thanh đi công tác. Chắc tầm chiều mốt mới về. Từ sau khi chuyển sang làm tài xế riêng cho nhà Thanh, thì thời gian làm việc của ông cũng không còn cố định nữa. Ngoại trừ đưa đón Thanh thì ông còn phải chuẩn bị xe sẵn sàng để khi cha Thanh gọi thì lập tức có mặt. Đổi lại, tiền lương ông nhận được mỗi tháng lại nhiều hơn lúc làm tài xế taxi đến gấp đôi. Ăn cơm chiều xong thì Nhung lấy cớ về học bài rồi chuồn lẹ về phòng. Cửa phòng vừa đóng lại thì bên ngoài đã truyền đến tiếng lải nhải không ngớt của bà Huyền. Nói rất nhiều, nhưng gom lại thì cũng chỉ là về chuyện tiền nong mà thôi. Trong nhà thì người làm chủ mọi chuyện, người có tiếng nói nhất là mẹ Nhung. Tính tình vừa nóng vừa cọc có tiếng một vùng. Từ khi hiểu chuyện tới giờ, mẹ Nhung cứ cách 2-3 bữa lại cãi nhau. Không cãi trong nhà thì cãi với hàng xóm. Còn về cha cô thì cô chưa bao giờ nghe được ông nói lớn tiếng chứ huống chi là cãi nhau. Nhung vừa vào phòng đã nhào đến bật cái máy quạt cũ lên. Cánh quạt cử động chậm chậm chừng 2 phút thì mới quay. Tiếng rè rè cũng theo đó truyền tới tai. Gió thổi từ quạt chẳng nhằm nhò gì với cái nóng của tháng 6. Cô mới đặt mông ngồi xuống liền đứng phát dậy, cầm theo bộ đồ vắt sẵn trên xào phi vào nhà tắm. Tắm rửa xong trên người vẫn còn hơi nước, ngồi xuống trước máy quạt mới cảm thấy thoải mái một chút. Tiếng nói chuyện bên ngoài cũng đã dứt. Nhung chồm người cầm điện thoại lên thì nhìn thấy một đống tin nhắn mới hiện lên trong nhóm của bạn cô. Mốt là sinh nhật rồi mà sao bạn Nhung của chúng ta vẫn chưa gửi thiệp mời nhỉ? Không lẽ định bỏ tụi này qua một bên để đi ăn sinh nhật dưới ánh nến với bạn trai à? Chắc là vậy rồi. Bạn trai người ta là giám đốc mà, hiếm lắm mới có thời gian dành để dẫn bạn gái đi hẹn hò. Chị em mình cũng phải biết điều chút, chừa lại cho người ta không gian riêng chứ. Tụi tôi muốn xem bạn Nhung hóa thân thành công chúa với váy trắng, vương miện và giày pha lê lắm. Hôm đó nhớ chụp nhiều nhiều hình, gửi lên nhóm để chị em nhìn cho đã mắt nha. Nhớ spoil quà tặng của bạn trai nữa. Nhung thẫn thờ ôm điện thoại trong lòng, chợt nhận ra bản thân đã quên mất một điều rất quan trọng. Nghịch với Thanh đồng nghĩa với việc cô ta sẽ không được mặc đồ đẹp, cũng không thể khoe những món trang sức đắt đỏ, càng không thể tiếp tục chụp ảnh trong căn nhà rộng lớn kia nữa. Vậy thì chuyện cô ta nói dối sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ mà thôi. Trước đó Nhung đã đi khoe khắp nơi về việc bữa tiệc sinh nhật hoành tráng được bạn trai tự tay chuẩn bị, còn đăng ảnh chiếc váy trắng yêu thích của Thanh lên trang cá nhân, nói rằng bản thân sẽ mặc nó trong buổi tiệc. Đương nhiên tất cả đều là nói dối. Người bạn trai làm giám đốc, đẹp trai giàu có gì đó chỉ là do cô ta tự tưởng tượng ra mà thôi. Không thể phủ nhận Nhung cũng rất xinh đẹp, nhưng vì cái tính sĩ diện đòi hỏi của mình nên mấy cậu trai ban đầu ngỏ lời muốn hẹn hò với cô, sau đó đều bỏ chạy mất dép. Còn không cũng bị cô đá đi vì không thể đáp ứng được hết yêu cầu của cô. Tiếng điện thoại thình lình vang lên làm Nhung giật bắn người. Người gọi đến là Ly. Có chuyện gì vậy? Nhung lười biếng hỏi. Ly bên kia giọng cũng lười biếng không thua gì. Giờ này chắc cũng đang nằm trên giường bấm điện thoại. Nè, trong nhóm confession của trường có người bốc phốt bà kìa. Bốc phốt? Tôi có phốt gì mà bốc chứ? Nhung thản nhiên nói. Ly bảo mình cũng không rõ. Cô nhớ lại những thứ mình vừa đọc được rồi nói. Người đăng bài nói là người quen của bà. Nói nhà bà không có giàu có, bà cũng không phải tiểu thư gì đó đâu. Mấy thứ đăng trên mạng toàn là cắt ghép mà thôi. Còn nói cha bà là lái xe, mẹ bà công nhân. Cả nhà bà đang ở trong một căn nhà sập xệ của ông bà để lại nữa đó. Nhung bật dậy khỏi giường, gương mặt hiện rõ sự hoảng sợ. Không nói không rằng, liền ngắt cuộc gọi thoại. Sau đó liền truy cập vào trang Confession, theo lời Ni nói. Rất nhanh đã tìm được bài đăng kia. Bạn Nhung ở lớp công nghệ thông tin nào đó ơi, bạn bớt diễn lại đi. Cái gì mà có bạn trai là giám đốc, cái gì mà có xe hơi đưa đón, rồi còn đồ đẹp trang sức đắt tiền. Làm ơn đi, tôi biết rõ nhà nó quá mà. Cha làm tài xế, mẹ làm công nhân. Nó ở cái nhà ống xây từ thời Pháp của ông bà nó đó. Đồ nó mặc toàn là đồ mượn thôi. Nhà cao cửa rộng thì đó toàn là cắt ghép đấy. Nhà có 2 mét đất còn chẳng có chỗ dựng xe mà bày đặt với trả thự. Bớt xạo dùm đi. Bài này được 10k like á. Tôi sẽ chụp hình nhà nó cho mấy bạn xem. Bài đăng dài thòng đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Khu bình luận chẳng khác gì khu chợ chòm hồm dưới quê. Những lời bênh vực, những câu hỏi nghi vấn lẫn lộn với nhau. Điều khiến Nhung lo sợ chính là những lời nghi vấn lại chiếm đa số hơn. Hèn gì toàn thấy nó đăng bài, chưa có thấy nó mặc ra ngoài bao giờ đâu. Ra là đồ mượn, tôi nghi lắm mà. Tôi góp một like, đưa mặt nó lên đây cho nó sáng nhất đêm nay đi. Ai biết người đăng bài có phải vì ganh tị với người ta không? Xã hội bây giờ toàn là thứ gì đâu. Đeo đồ đắt tiền ra ngoài sớ rớ là mất cái tay hay mất cái đầu thì ai chịu? Không biết là nó giàu thật hay giả, chứ tôi thấy cái mặt của nó hỏng có hợp với hình tượng tiểu thư. Không chừng Thanh mới là con gái nhà giàu đấy. Từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu không đó. Nhung càng đọc lại càng sợ, nhưng nhiều hơn chính là tức giận. Không cần nghĩ cũng biết người đăng bài kia chính là Thanh. Cô không nghĩ Thanh lại vì chút chuyện kia mà làm đến mức này. Bà Huyền đang nằm nghiêng ở phòng khách xem tivi thì thấy Nhung từ trong phòng đi ra. Trên vai còn đeo theo cặp sách, liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần 8 giờ liền hỏi. Giờ này rồi còn đi đâu đấy? Tài liệu buổi chiều chưa in đủ, thầy mới gửi thêm nữa nên con đi in. Nhung tìm đại một cái cớ nói. Bà Huyền chỉ chìa khóa treo trên vách dặn dò. Lấy xe thằng Hầu kia đi, trời tối rồi đi nhanh rồi về. Nhung gật đầu nói đã biết, cầm theo chìa khóa ra ngoài. Nhà của bọn họ không đủ chỗ để xe nên chỉ có thể gửi ké bên sân hàng xóm. Lúc cô qua đó còn bị mấy con chó trong sân sủa liên hồi. Tâm trạng đã bực lại càng bực hơn, cửa cũng không thèm đóng mà nhanh chóng rời đi. Nhung chạy một đường đến trước nhà Thanh, nhờ có chìa khóa được Thanh đưa cho trước đó mà không cần vân tay, vẫn có thể thuận lợi vào nhà. Cô biết cha Thanh đang đi công tác, trong nhà bây giờ cũng chỉ có mình Thanh. Nhung đi vào nhà Thanh như trốn không người, Thanh đang ở trong phòng vừa ăn trái cây vừa xem phim. Cô hoàn toàn không hề hay biết có một người đang xông đi thẳng vào nhà mình. Nhung vừa đứng trước cửa phòng thì liền nghe được tiếng cười ha hả của Thanh. Cho mày chừa, cái đồ dối trá. Thứ gì không phải là của mình thì đừng có ham hố, đáng đời chưa? Máu trong người Nhung như được nung lên. Cánh cửa phòng bị cô ta đẩy mạnh vào khiến Thanh đang nằm trên giường giật bắn người ngồi dậy. Nhìn thấy người đứng đó là Nhung thì mới thở phào một hơi. Cô tay tắt tivi, liếc nhìn đồng hồ trên tường hỏi. Sao giờ này cậu lại tới đây? Xóa bài đăng đó liền đi. Tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy đấy. Vì nghĩ bản thân vô duyên vô cớ bị chửi nên cậu cũng muốn tôi như vậy sao hả? Thanh không hiểu Nhung đang nói gì liền hỏi lại. Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy? Xóa bài đăng gì? Tôi có đăng gì đâu. Cậu còn giả vờ Thanh cao à? Chỉ có cậu mới biết rõ mọi chuyện. Không phải cậu thì là ai? Ban đầu là cha cậu nhờ vả tôi giúp đỡ cậu. Cậu cũng là người kêu tôi cứ tự nhiên. Cái gì mà cứ xem như nhà của mình, đồ giả tạo. Không lẽ vì cái đồng hồ nát đó sao? Vì nó mà cậu mới làm như vậy. Cậu muốn tôi quỳ xuống xin cậu mới được à? Nhung cứ một câu đồng hồ hư, hai câu đồng hồ nát khiến Thanh vô cùng khó chịu. Tâm trạng cô vốn đã không tốt vì cuộc cãi vã lúc trưa với Nhung, sau đó còn vì nhớ mẹ mà khóc một trận. Bây giờ lại không hiểu vì sao Nhung lại chạy đến đây nổi giận với mình. Thanh bình thường là người hiền lành, hơn nữa cũng không thích tìm chuyện vào mình. Người khác đối xử với cô tốt, cô sẽ dùng tâm đối xử lại. Thậm chí chỉ cần giúp cô một lần, cô sẽ nhớ suốt đời. Ngược lại, nếu người khác làm cô tổn thương hay đối xử không tốt với cô nhất định sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt. Chuyện xảy ra nguyên ngày hôm nay đã khiến Thanh rất mệt mỏi. Cô cũng không còn đủ sự kiên nhẫn để nói chuyện với Nhung. Chần chừ một hồi rồi nói. Tôi không biết cậu đã nghe được chuyện gì, nhưng tôi không có làm gì hết, cậu tin hay không thì tùy. Hơn nữa, trước đó tôi đã cảnh báo rồi. Cậu sống không thành thật thì thể nào cũng sẽ nhận lấy quả báo mà thôi. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu đi về đi. Hai chữ quả báo như cây đinh đâm thẳng vào đỉnh đầu của Nhung. Nghĩ đến tương lai sẽ bị người ta xem như một kẻ nghèo nàn giả dối, rồi lại bị đem ra làm trò cười. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến cô ta cực kỳ sợ hãi. Thấy Thanh lên tiếng đuổi mình đi, lại không có ý xóa bài đăng kia. Không còn cách nào khác là cô ta đành phải tự mình ra tay. Liếc mắt thấy điện thoại của Thanh đang sạc ở ổ cắm phía tủ trang điểm. Không một chút do dự, liền đi tới cầm lên. Hành động bất thình lình của Nhung làm Thanh không kịp phản ứng. Đến khi phản ứng kịp thì điện thoại của cô đã nằm trong tay cô ta. Thanh mặt xám như tro, phóng xuống giường nhào tới muốn lấy lại điện thoại của mình. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Trả điện thoại lại đây. Thể chất của Nhung và Thanh có sự chênh lệch không ít. Từ nhỏ Nhung đã theo mẹ đẩy xe hàng ra chợ bán. Tới năm cô ta vào lớp 9 thì mẹ cô ta mới vào làm trong công ty. Một tiểu thư đích thực được nuông chiều từ bé như Thanh vốn không có cửa chống lại Nhung. Mắt thấy Thanh nhào đến muốn giật lại điện thoại, Nhung mím môi giơ tay đẩy mạnh cô ra. Tiếng kính vỡ chuyển tới phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong đêm tối. Nhung đã quá quen thuộc với điện thoại của Thanh, cô ta đã không ít lần sử dụng nó để quay phim chụp ảnh. Mật khẩu được nhập, điện thoại thành công mở ra, trang mạng xã hội được đăng nhập hoàn tất. Nhưng khi kiểm tra, Nhung phát hiện bài đăng kia không phải từ tài khoản của Thanh. Cậu còn tài khoản khác phải không? Chỉ cần xóa bài tôi sẽ lập tức rời khỏi nhà cậu. Tôi không muốn dính dáng gì tới cậu nữa. Chúng ta coi như không quen biết nhau cũng được, Nhung nói. Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, không có tiếng đáp lại của Thanh. Nhung siết chặt điện thoại trong tay, gằn giọng nói. Rốt cuộc cậu muốn cái... Lời nói chưa dứt, cảnh tượng phía sau khiến cô ta khiếp sợ đến mức trợn trừng mắt. Miệng há to ú ớ chẳng nói nên lời. Tay chân run cầm cập, làm điện thoại Thanh rơi xuống sàn. Màn hình điện thoại vì vậy mà xuất hiện một đường nứt lớn. Trước mặt cô, Thanh ngồi tựa lưng vào tấm kính vỡ, trên trán chảy xuống giọt máu đỏ. Ngồi bất động ở đó không biết có phải đã chết hay không. Cú sô khi nãy của Nhung đã khiến cả người Thanh đập vào cửa kính ở ban công. Cửa kính vỡ thành những mảnh vụn. Nhung lúc đó chỉ mải miết chú tâm vào điện thoại nên không hay biết về chuyện kinh khủng đã xảy ra phía sau lưng mình. Cả người Nhung run lên một cách mất kiểm soát, trong đầu theo phản xạ liền suy nghĩ cách trốn tội. Đôi mắt đong đầy sự sợ hãi đảo quanh khắp phòng. Chừng 5 phút sau, Nhung đột nhiên bật dậy. Cô ta cầm theo ba lô của mình chạy vào phòng thay đồ. Bên trong truyền đến tiếng loảng xoảng của kính vỡ. Toàn bộ trang sức đều bị Nhung gom bỏ vào túi. Sau đó cô ta lấy hết quần áo trong tủ ra quăng xuống sàn. Giày dép được cất gọn trong tủ riêng cũng bị cô quăng ra ngoài. Cố gắng làm sao tạo thành khung cảnh cứ như có trộm đột nhập. Sau khi biến phòng thay đồ thành một bãi chiến trường hỗn loạn, Nhung rời khỏi phòng thay đồ, muốn nhanh chóng về nhà trước khi mẹ cô ta nhận ra cô ta đã đi quá lâu. Nhung đi ra ngoài, liếc mắt nhìn qua thì không thấy Thanh đâu nữa. Trên đất chỉ còn lại vệt máu đỏ, cho thấy những gì vừa xảy ra không phải là ảo giác của cô ta. Theo vệt máu kéo trên sàn, Nhung tìm thấy Thanh đang bò trên hành lang. Trong tay cô còn cầm theo chiếc điện thoại đã vỡ màn hình kia. Ngay lập tức trong đầu Nhung xuất hiện suy nghĩ. Thanh đang gọi cho công an. Cô sẽ không thể thoát tội được. Không ai tin cô cả. Cô sẽ bị công an bắt, sau đó sẽ bị đưa vào tù. Cả đời cô coi như chấm hết. Về phía của Thanh, cô bị va đầu vào tấm kính vỡ, liền choáng váng ngất đi. Sau khi tỉnh lại, liền nghe thấy tiếng loảng xoảng trong phòng thay đồ. Không biết người bên trong đang muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải có ý tốt. Đầu bị va đập mạnh vẫn chưa tỉnh hẳn lại, thêm mất quá nhiều máu, khiến cô như sắp bất tỉnh lần nữa. Lo sợ người bên trong vì mất bình tĩnh mà có thể làm chuyện tổn thương đến mình, Thành cố gắng gượng cầm lấy điện thoại lảo đảo chạy ra ngoài, muốn tìm sự giúp đỡ. Nhưng vừa bước ra ngoài, hình ảnh trước mắt cô liền nhòe đi. Hai chân mất sức khuỵu xuống, cuối cùng chỉ có thể dùng cách bỏ để tiến về phía trước. Đột nhiên, đầu Thanh bị giật ngược ra sau. Cổ cô bị một sợi dây siết chặt. Đầu ngửa ra giúp cô nhìn thấy người đang siết cổ mình chính là Nhung. Thanh hai mắt trợn ngược, tay cua quào lên cánh tay của Nhung. Nhưng người phía sau dường như không cảm nhận được sự đau đớn. Ngược lại, càng thêm dùng sức siết chặt. Hai chân Thanh vùng vẫy trên đất. Chưa đầy 2 phút đã không còn sức để đạp nữa. Hai mắt mở trừng trừng, hơi thở nặng nề phát ra âm thanh khò khè. Cuối cùng, chút hơi thở dưới tay Nhung. Nhận thấy người phía dưới đã không còn hơi thở, lúc này Nhung mới thôi dùng sức. Cô ta vừa buông tay thì Thanh liền ngã phịch xuống đất không còn cử động. Nhung cúi người đưa tay lên mũi Thanh, xác định cô đã không còn sống nữa thì mới yên tâm. Lúc này cô ta mới nhận ra lưng áo của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Nhung kéo xác Thanh vào phòng, dùng cuộn len bảng to tìm được trong tủ đầu giường treo Thanh lên trần nhà. Lại bắt chước tình trạng của phòng thay đồ xáo trộn hết mọi thứ trong phòng ngủ lên. Làm xong hết mọi chuyện, Nhung mới nhanh chóng rời khỏi nhà Thanh. Nhung đi ra ngoài đã hơn một tiếng đồng hồ, cô còn đang suy nghĩ phải làm sao để giải thích với mẹ mình. Thì rất may lúc cô về nhà thì bà đã trở về phòng ngủ từ lúc nào. Cô nhanh chóng khóa cửa, tắt đèn rồi cũng chuẩn nhanh về phòng của mình. Đến khi ngồi xuống giường, được vây quanh bởi những thứ quen thuộc mới khiến cô bình tĩnh lại được. Hai bàn tay đưa lên trước mắt vẫn còn chưa hết run, nhưng trong ánh mắt lại không có một chút hối hận. Ngược lại, đều là sự ác ý và điên cuồng. Nhung lấy ba lô từ trên lưng xuống, vốc ngược đáy. Vô số trang sức đắt tiền mà cô có nằm mơ cũng muốn ào ào đổ xuống. Chiếc hộp đựng đồng hồ rơi bột xuống bên chân. Nhung mỉm cười cầm chiếc hộp lên. Bên trong chính là chiếc đồng hồ mà Thanh một hai không muốn cô ta đụng vào. Cô có giỏi thì tới đây lấy lại đi. Chỉ cần là thứ tôi muốn, dù có 100 người như cô cũng không thể cản được. Nhung lần nữa đeo chiếc đồng hồ kia lên tay, nằm phịch xuống giường. Bên khóe mắt là đống trang sức nằm ngổn ngang. Cánh tay được nâng lên ngang tầm mắt, vẻ đẹp của nó khiến cô ta ngắm nhìn mãi mà không thấy chán. Tò mò về giá cả, Nhung sử dụng điện thoại tra cứu thử. Nghĩ trong đầu rằng đó chắc chắn là thứ đắt tiền nên Thành mới giữ kỹ như vậy. Thế nhưng sau một hồi tìm kiếm, Nhung nhận ra đây đây chỉ là chiếc đồng hồ thuộc một nhãn hiệu bình thường. Dù có là hàng đặt riêng đi nữa thì giá cũng chẳng bao nhiêu. Bốc đài một chiếc nhẫn hay một sợi dây chuyền trong đống bên cạnh cũng có giá trị gấp mấy lần chiếc đồng hồ này. Cuối cùng Nhung cũng không hiểu tại sao Thanh lại tỏ ra tức giận như vậy khi cô động vào nó. Còn tưởng là cái thứ gì quý giá lắm, cuối cùng cũng chỉ là không muốn mình động vào đồ của nó nữa thôi. Chắc nghĩ mình là đồ nghèo khổ, đeo vào sợ hư, sẽ không có tiền đền chứ gì. Lại còn vì nó mà đăng bài phản bội mình, đúng là cái đồ ích kỷ nhỏ mọn. Nhung cười cợt một hồi rồi tháo chiếc đồng hồ ra, quăng qua một bên. Tất cả đồ trang sức được cô ta bỏ vào một cái hộp nhỏ cất sâu vào ngăn tủ quần áo. Chỉ chừa lại bên ngoài vài món để đeo. Không hề lo lắng gì về tội ác mình vừa gây ra, Nhung mang theo tâm trạng thư thái leo lên giường, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Hôm sau Nhung thức dậy rất sớm, cô thay quần áo rồi đeo thêm trang sức lên người. 7 phút tối qua không phải bảo cô chỉ biết chụp chứ không biết đeo sao? Bây giờ cô sẽ đeo vào để cho đám kia nhìn lé mắt luôn. Sáng nay Hậu không đi học nên Nhung chạy xe của cậu đến trường. Vừa mới ra cửa liền đụng mặt với con gái bà hàng xóm. Hôm qua bị cô ta nói móc mấy câu cô vẫn chưa hết giận. Vốn định làm lơ, ai ngờ vừa thấy mặt Nhung thì cô ta đã ngứa miệng kiếm chuyện trước. Công nhận mặt dày thật đó, mới đi mượn ở đâu về vậy? Đeo lên nhìn sang đấy. Nhung nhếch mép cười khinh. Chuyện nhà không lo, cứ đi lo chuyện hàng xóm. Cẩn thận, có ngày cái mỏ máu không đấy. Nói xong Nhung liền khởi động xe chạy đi. Cô gái không có cơ hội đáp trả liền giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, thách bà chứ gì, bà cho mẹ ăn nhục no bụng luôn. Nhung tới trường trong tâm trạng phơi phới, vốn định khoe khoang một chút. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì đã được Ly thông báo rằng cô lại lần nữa bị bóc phốt. Nội dung bài đăng nói gì cô không đọc được, hình ảnh kèm theo chân thật đến thế nào cô cũng không nhìn được. Toàn bộ tâm trí của cô đều bị vây chặt trong sự sợ hãi. Thành, người cô nghĩ là chủ nhân của bài đăng đầu tiên đã về chào ông bà. Vậy người đăng bài thứ hai là ai? Tôi không biết cậu đã nghe được chuyện gì, nhưng tôi không có làm gì hết. Cậu tin hay không thì tùy. Câu nói kia của Thành cứ văng vẳng bên tai Nhung. Vậy ra những gì cô ấy nói đều là sự thật. Nhung vừa đặt mông xuống ghế còn chưa kịp bỏ cặp xuống thì đã đứng lên đi nhanh ra ngoài trước sự tò mò của mọi người. Hai chân cô run run như sắp không chống đỡ nổi, lảo đảo đi ngược vào phòng vệ sinh, rồi ngồi phịch xuống bồn cầu, tay ôm đầu gục xuống. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ đây? Nhung lẩm bẩm trong miệng, dây thần kinh bị kéo căng ra hết cỡ, mọi tế bào trong cơ thể đều bị cô thúc giục để nghĩ cách. Nhưng sau đó cô liền nghĩ đến một trường hợp khác. Bài đăng đầu tiên chắc chắn là Thanh đăng. Bài đăng thứ hai có lẽ là một người nào đó biết cô nên ăn theo mà thôi. Và Nhung vô cùng yên tâm với suy nghĩ đó. Mấy món trang sức đang đeo trên người giờ như xiềng xích vừa được kéo ra từ lò nung. Nhung như bị ảo giác rằng sợi dây chuyền trên cổ và cả chiếc đồng hồ đeo trên tay đang nóng dần lên. Không gian chật hẹp trong buồng vệ sinh khiến cô có chút không thở nổi. Cô đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Không gian thoáng đãng khiến cảm giác ngạt thở khi nãy dần biến mất. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên đóng lại, âm thanh lớn truyền đến khiến Nhung giật bắn người. Cô chạy nhanh đến muốn kéo cửa ra, nhưng cánh cửa như đã được hàn chặt. Dù cô kéo đến đỏ tay thì nó vẫn không nhúc nhích chút nào. Tôi không làm chuyện đó. Tại sao? Giọng nói quen thuộc lại chứa đầy sự âm u truyền đến tai. Nhung không ngừng tự hỏi rằng bản thân có nghe lầm hay không. Cô dựa lưng sát tường, sợ hãi cùng lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh. Bên ngoài rõ ràng đang là ban ngày, nhưng bên trong nhà vệ sinh chỉ cách có một bức tường mỏng lại nhuốm màu u tối. Tại sao lại giết tôi? Giọng nói kia lần nữa truyền đến. Lần này thì Nhung dám chắc là mình đã không nghe nhầm. Đó là giọng của Thanh, hồn ma của Thanh về tìm cô báo thù sao? Nhung đun đẩy như bị mất hồn lắp bắp mở miệng. Không phải, không phải tôi. Tất cả chỉ là tai nạn, là tai nạn mà thôi. Tất cả là do cô ép tôi mà. Là cô ép tôi phải làm vậy không phải sao? Không gian xung quanh bao trùm một sự tĩnh lặng chết chóc. Ngay lúc cô ta nghĩ rằng bản thân đã khiến Thanh nhận ra bản thân cô cũng đã sai thì trong không khí truyền đến một điệu cười quái gở. Lấy một mạng, đền một mạng. Lời kia truyền vào tai chẳng khác nào lời tuyên án dành cho Nhung. Hô hấp dần trở nên gấp gáp. Cô ta quay người đưa tay đập cửa, vừa khóc vừa gào thét cầu cứu. Lần nữa dùng sức muốn kéo cửa ra, nhưng lần này cánh cửa lại dễ dàng mở ra. Ngược lại vì dồn quá nhiều sức mà cô ta bị mất trớn ngã ra sau. Ngủ ở trong đó rồi hả? Nhà vệ sinh của trường chứ có phải nhà vệ sinh của nhà cô đâu. Mất chừng chục giây Nhung mới nhận ra bản thân mình đang ngồi trong buồng vệ sinh của trường. Những gì vừa xảy ra khi nãy chỉ là mơ sao? Nhưng cảm giác sợ hãi khi cái chết đang đến gần kia cô vẫn nhớ như in trong đầu. Tiếng người bên ngoài hối thúc ngày càng dữ, dù vẫn chưa bình tĩnh lại được, nhưng Nhung vẫn phải rời khỏi đây trước. Vừa đứng dậy còn chưa kịp làm gì, cả người Nhung lại đơ cứng tại chỗ khi nghe được cuộc thảo luận bên ngoài. Mà nhân vật chính không ai khác chính là cô và Thanh. Này, mày có coi bài đăng mới nhất trên trang Confession của ở trường chưa? Mày tin ai? Chưa tự dưng tao tin Thanh hơn đó. Ừ, tao cũng thấy vậy nghe. Thanh có khí chất giống tiểu thư hơn nhiều. Nhìn bàn tay nó cũng biết rồi, vừa trắng vừa thon cứ như chưa làm gì động móng tay ấy. Còn bàn tay của con Nhung vừa thô vừa cứng, nhìn kiểu gì cũng không giống con gái nhà giàu. Nhưng mà mấy cái thứ đăng trên trang cá nhân con Nhung toàn là đồ đắt tiền không đó. Có cái lên tới chục triệu nữa. Nhà nó không giàu thì lấy đâu ra mà chụp hoài. Ai mà rộng lượng dữ vậy. Đã cho mượn chụp rồi còn để nó giày mặt nhận làm của riêng nữa. Ai biết đâu. Bày ráng like đi để coi người kia còn tiết lộ được gì nữa không. Chứ tao về phe Thanh rồi đó nghe. Nhung rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết có nên đi ra hay không. Trong lúc cô suy nghĩ, đám người bên ngoài cuối cùng cũng rời đi. Lúc này Nhung mới yên tâm đi ra. Giấc mơ vừa rồi khiến Nhung không còn tâm trí để mấy lời kia vào đầu nữa. Nhận ra trong nhà vệ sinh không còn ai, cô sợ hãi nhanh chóng rời khỏi. Trên đường từ nhà vệ sinh trở về lớp học, cho tới khi ngồi xuống ghế, Nhung vẫn cảm nhận được hàng chục ánh mắt soi xét đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cho đến khi tiếng chuông báo vào tiết reo lên, giáo viên vào lớp thì Nhung mới được tạm tha cho. Tiếng móng tay cào lên da thịt len lỏi rồi chìm nghỉm trong thanh âm ồn ào của lớp học. Ánh mắt Nhung dán chặt vào màn hình chiếu trên tường, nhưng tâm trí cô thì chỉ tập trung vào cảm giác ngứa ngáy vô cùng khó chịu trên người. Rất ngứa, cái cảm giác ngứa từ trong xương ra, dù gái thế nào cũng không đã được. Hôm nay Thanh không đi học, người ngồi bên cạnh Nhung đổi thành Mai. Tiếng cào da sạt sạt kia cuối cùng cũng khiến Mai chú ý. Vừa quay qua nhìn thì hoảng hồn nắm lấy tay của Nhung thấp giọng lo lắng hỏi. Trời ơi, bà làm cái gì vậy hả? Dù gãi nhưng cảm giác ngứa ngáy không hề vơi bớt. Dù vậy hành động kia vẫn mang tính tượng trưng an ổn. Vừa bị ngăn lại thì cảm giác ngứa từ trong xương kia lại càng thêm trầm trọng. Làm gì là làm gì? Gái ngỡ của mày thưa với bà à? Nhung bực dọc nói, tay giật lại muốn tiếp tục cãi. Mai nhìn cổ Nhung thấy cô vẫn còn muốn gái liền ngăn lại. Gái cái gì mà gái, cổ bà chảy hết rồi kìa, bà không đau hả? Đương nhiên là Nhung có cảm thấy đau, nhưng cái cảm giác vừa nóng vừa ngứa khiến cô không thể tự chủ được hành động của mình. Nhung nhìn xuống năm đầu ngón tay, trên đó vẫn còn dính lại mấy màu da. Cô lấy từ trong cặp sách ra một cái gương nhỏ, đưa lên cổ nhìn thử. Mai đã miêu tả quá nhẹ nhàng, đó không phải chỉ là chảy đâu. Da cổ xíu chút nữa đã bị cô lột xuống luôn rồi. Cái cảm giác ngứa kia vẫn còn âm ỉ, lấn át cả sự đau đớn. Cô siết chặt nắm tay, dùng việc tập trung nghe giảng để thôi không quan tâm đến cảm giác ngứa ngáy kia nữa. Trước giờ đâu thấy bà đeo trang sức, này là bằng bạc thật à? Có khi nào dị ứng không? Mai hỏi. Nhung gật gật đầu. Chắc là vậy, ai biết được. Mặc dù nói vậy nhưng cô thừa biết bản thân không hề bị dị ứng gì đó. Lúc ở nhà Thanh mỗi lần đeo lên là cô liền không muốn tháo xuống. Thậm chí không chỉ là một sợi dây chuyền nhỏ xíu như này. Ở nhà của Thanh, cô mặc sức mặc những bộ quần áo đẹp, đeo ti tỉ thứ trang sức trên người, lượn tới lượn lui chẳng khác gì chuột chạy ngoài đồng. Cho nên, chính bản thân cô cũng không biết bản thân đang bị vấn đề gì. Cứ tưởng chỉ có như vậy, nhưng cảm giác ngứa kia đã lan dần từ cổ sang toàn thân. Trong lúc không để ý, cổ tay cô cũng bị chính cô cào ra mấy đường rướm máu. Nhung cảm nhận được sự khác thường trên cơ thể mình, vừa sợ hãi lại vừa lo lắng. Bàn tay run run tháo hết đồ trang sức trên người xuống. Dù vậy, cái cảm giác khó chịu kia vẫn không biến mất. Vì quá lo lắng mà Nhung chẳng thể tập trung được. Hết giờ học buổi sáng cô liền đi thẳng về nhà, mặc dù buổi chiều vẫn còn 3 tiết học khác. Nhung về nhà thì trong nhà chỉ còn một mình Hậu. Thấy chị gái đột nhiên về sớm, cậu cũng không thấy lạ lẫm gì. Dù sao chị của cậu cũng không phải là người ham học gì cả. Nhung chỉ lướt qua Hậu ở phòng khách, nhưng vết thương ở cổ quá sức chói mắt, nên dù chỉ mới liếc nhìn một cái cậu cũng nhìn thấy được. Không nhịn được tò mò hỏi. Cổ chị bị sao vậy? Chị có bạn trai rồi à? Mà nếu có thật thì người bạn trai này cũng bạo lực thật. Không sao, không có. Nói xong thì đi thẳng vào phòng, bỏ lại Hậu ngơ ngác một hồi lâu. Nhung đi vào phòng còn không quên khóa cửa lại. Đã ở trong không gian quen thuộc, nhưng trong lòng cô vẫn nóng như lửa. Cái cảm giác ngứa ngáy chuyển tới từng tế bào, kèm theo đó là sự bất an không yên, đang vây chặt lấy tim. Rốt cuộc, mình bị sao vậy chứ? Ánh mắt cô vô tình liếc nhìn qua tấm gương lớn cạnh giường. Trên tấm gương phủ một lớp bụi mịn, những vệt nước đã khô vương vãi khắp bề mặt gương. Nhưng thế cũng đủ để cô nhìn thấy được dấu vết kỳ lạ xuất hiện trên người mình. Trên cổ cô xuất hiện một vòng đỏ, giống như cô đang đeo một sợi dây chuyền màu đỏ vậy. Trên cổ tay cũng xuất hiện một vòng đỏ giống như vậy. Cô dường như đã biết được cảm giác bất an đó tới từ đâu. Là Thanh. Chắc chắn là Thanh chứ không ai khác. Nhung nghiến chặt răng nghĩ trong đầu. Dù chết rồi nhưng cô vẫn không muốn tôi động vào đồ của cô sao? Từ phòng tắm đi ra, trên người Nhung mặc chiếc váy trắng mà cô vẫn luôn muốn có của Thanh. Mặc trên người thì vừa vặn nhưng lại không thể hiện được hết vẻ đẹp của chiếc váy. Cũng không nhìn ra được dáng vẻ tiểu thư từ trên người cô. Đứng trước gương ngắm nhìn một hồi, Cảm thấy thiếu thiếu liền mở tủ lấy ra vài món trang sức đeo lên. Trên cổ là một sợi dây chuyền ngọc trai, cổ tay là chiếc đồng hồ màu trắng tệp với màu váy. Ngón tay đeo thêm hai chiếc nhẫn, cổ chân phụ họa thêm một chiếc lắc. Ánh sáng lấp lánh của trang sức bạc phản chiếu qua tấm gương chói vào mắt. Nụ cười trên môi cô thì càng ngày càng sâu. Ai nói mình không giống con gái nhà giàu? Thêm đôi giày pha lê nữa thì ai là công chúa sẽ biết liền thôi. Tâm trạng đang lâng lâng vui sướng thì cổ tay nhung liền truyền đến cảm giác nóng rát như bị lửa nung. Cánh tay run rẩy nâng lên trước mắt, phần cổ tay như bị thứ gì đó ăn mòn lộ. Chỉ trong một khắc đã lộ ra cả xương trắng, mùi thịt cháy khét thoang thoảng bên chóp mũi. Nhung giống như phát điên, miệng gào thét, tay chân quơ quảng loạn xạ, khiến chiếc đồng hồ treo lủng lẳng ở cổ tay rơi xuống. Cô không còn thời gian để ý đến nó nữa, vì sự ăn mòn vẫn không dừng lại. Da thịt từ cổ tay lên tới bắp tay đều trở thành bột nhão như nước sốt thịt. Không thể nghĩ nhiều hơn nữa, Nhung như một cơn gió lao nhanh ra ngoài, chạy thẳng đến phòng bếp tóm lấy con dao chặt thịt giơ lên, muốn chặt đứt bàn tay mình xuống, kết thúc sự đau đớn thấu xương này. Thế nhưng khi lưỡi dao chỉ còn cách cánh tay của Nhung chừng 2mm thì một tiếng hét vọng đến khiến màng nhĩ cô rung lên. Hành động xuống dao cũng vì vậy mà dừng lại. Trời ơi, mày điên hả Nhung? Tiếng hét đâm xuyên màng nhĩ kia mà lại xuất hiện ở trong nhà Nhung thì chỉ có thể là bà Huyền. Bà vừa đi làm về, cả một ngày làm công cho tư bản khiến bà đã quá mệt mỏi. Hơn nữa bà cũng không còn khỏe mạnh như trước. Đau lưng mỏi gối cứ cách bữa là lại tìm tới. Còn đang nghĩ lúc về nhà phải nằm một lúc, ai ngờ vừa mở cửa ra thì thấy Nhung đang đứng trong bếp. Một tay cô đặt trên thớt, tay còn lại đang cầm con dao chặt thịt, định bổ xuống. Bà tá hỏa hét lên chạy tới, cũng may là còn kịp. Bà giật lấy con dao trên tay Nhung, vẫn còn chưa hết sợ hãi với cảnh tượng vừa rồi, lớn tiếng hỏi. Mày vừa làm cái gì vậy hả? Mày điên rồi à? Nhung cũng run sợ không kém gì bà. Cô chăm chú nhìn cánh tay vẫn còn đang đặt trên thớt của mình, thầm nghĩ. Nếu mẹ cô mà cản trễ một chút thì cánh tay này của cô xem như xong rồi. Bà Huyền thấy con gái như người mất hồn, liền cho rằng cô bị bệnh nên không tiếp tục chất vấn nữa. Hậu cũng vì tiếng hét của mẹ mà chạy ra. Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bên ngoài đột nhiên có người xông vào, khiến cả nhà ba người sợ hết hồn. Ông Thiện mồ hôi đầy trán, thở gấp từng hơi, hoảng sợ thông báo. Trời ơi Nhung, con Thành chết rồi con có biết không? Bà Huyền nghe tin liền trừng lớn mắt hỏi lại. Ông nói cái gì? Ai chết? Con Thành, con ông chủ tôi bị người ta giết chết rồi. Bà Huyền ôm ngực kêu trời. Ôi trời ơi, sao lại như vậy được chứ? Ai mà ác nhân vậy? Con nhỏ mới có nhiêu tuổi đâu. Ông Thiện lắc đầu. Không biết là ai, nhưng chắc là ăn cướp. Theo lịch trình thì phải chiều mai cha Thanh mới xong việc quay về. Nhưng may là công việc thuận lợi, giải quyết một nhoáng là xong hết. Ông vừa xong việc là kêu cha Nhung trở về nhà, còn định cho cha Nhung nghỉ sớm một bữa. Ông Thiện hoàn thành xong việc đưa đón của mình, đang định về nhà thì nghe bên trong có tiếng hét thất thanh gọi con của cha Thanh. Ông hớt hải chạy vào thì vô cùng bàng hoàng khi thấy Thanh bị người ta treo trên trần nhà. Xung quanh đã bắt đầu xuất hiện ruồi bọ. Hơn nữa, cả căn phòng như vừa có lốc xoáy lướt qua, chỗ nào chỗ nấy cũng bị lục tung lên. Cửa kính ở ban công bị vỡ nên ông đoán tên giết người từ đó đi vào nhà. Sau khi giết người, liền lục lấy hết đồ đắt tiền đi. Cha Thanh chỉ có duy nhất một đứa con gái. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng xém chút nữa đã lên cơn đau tim, ngồi chết giấc trên sàn. Mất một hồi lâu sau mới tỉnh táo lại. Vừa tỉnh lại thì liền chạy đến ôm chân con gái mà gào khóc, mặc cho cái mùi xác chết nồng nặc khiến cha Nhung muốn nôn ra tới nơi. Người trong dòng họ hàng xóm rồi công an nhanh chóng nhận được tin chạy đến. Cả căn biệt thự vài giây trước vẫn còn yên tĩnh, thoáng chốc đã bị lớp lớp người vây quanh, đến thở cũng phải giành giật. Ông Thiện chỉ là một tài xế, sau khi giúp đỡ vài việc thì liền nhanh chóng quay về nhà. Dù cho cha Nhung có là tài xế của gia đình Thanh, Dung với Thanh có là bạn học chung thì mối giao hữu của hai nhà cũng không hề thân thiết. Nhiều lắm chỉ là đôi bên có giúp đỡ nhau vài lần mấy chuyện nhỏ nhặt. Thế nhưng sau khi nghe tin dữ của Thanh, bầu không khí trong nhà cũng trầm đi hẳn. Mẹ Nhung cũng quên mất việc nguy hiểm con gái vừa làm khi nãy mà đi vào phòng nằm nghỉ. Nhung trở về phòng với tâm trạng chìm trong sự sợ hãi. Chỉ trong một ngày cô đã gặp không ít chuyện. Cô biết tất cả đều là do Thanh gây ra. Một mạng đổi một mạng chính là lời cảnh cáo của Thanh dành cho cô. Vì lo sợ Thanh sẽ đến tìm lần nữa, cả đêm Nhung không dám chợp mắt. Chỉ sợ chợp mắt một cái thì liền có một cây dao chĩa thẳng cổ cô, gạch xuống một đường. Thành thử mới sáng ra, mẹ Nhung đã bị hai cái quầng thâm mắt cùng nét mặt u ám như người chết của cô dọa xém đứng tim. Nhung đến lớp, trong lớp cũng đang sôi nổi bàn luận về cái chết của Thanh cùng sự sợ hãi đối với tên trộm manh động kia. Còn riêng Nhung thì chẳng khác gì người mất hồn. Cô đến trường nhưng đầu óc cứ lơ lửng trên mây. Cho đến khi hết giờ học trở về nhà thì cô cũng không biết buổi sáng mình đã học cái gì. Đến trước cửa nhà, cô lại trùng hợp một cách thần kỳ gặp được người hàng xóm xấu tính. Thấy bộ dạng tiểu tụy của Nhung, cho rằng sự trả đũa của bản thân đã có hiệu quả, liền cười cợt nói: "Cô mặt dày như vậy tôi cứ tưởng cô không biết sợ chứ. Nhưng cũng chỉ có hai bài đăng vỏn vẹn chưa đến 20 dòng, có cần phải sợ đến mức thân tàn ma dại như vậy không chứ?" Nhung nhận ra bản thân vừa nghe được một sự thật mà cô không mong đợi, không dám tin hỏi lại: "Mấy bài đăng kia là cô làm sao?" Người hàng xóm không hề phủ nhận: "Là tôi làm, thì sao? Những gì tôi nói đều là sự thật. Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra thôi. Dù lời nói dối có tinh vi cỡ nào thì sớm hay muộn cũng sẽ bị vạch trần mà thôi. Cô dám nói dối thì phải chấp nhận việc bị vạch mặt, đừng có trách tôi." Nhung trừng lớn mắt, trong đầu nghĩ đến những việc mình đã làm, để rồi cuối cùng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Sao lại như vậy được chứ? Nhung không ngừng tự hỏi mình. "Này, cô có muốn xin tôi không? Chỉ cần cô xin lỗi tôi một câu thì tôi sẽ lập tức xóa bài, thậm chí có thể nói dối giúp cô, để cô tiếp tục đóng vai tiểu thư nhà giàu. Cô có biết mình đã gây ra chuyện gì không?" Nhung quát vào mặt người hàng xóm một cái khiến cô ta đứng hình, sau đó đi nhanh vào nhà. Nhung trở về phòng của mình, khóa cửa, kéo rèm, cả người run lên như cái sàng, quỳ sụp xuống, nước mắt rơi như mưa. Cô chắp tay, môi run run nói: "Thanh, tôi biết bà đang ở đây. Tôi xin lỗi, tôi thật sự không muốn giết bà. Tất cả chỉ là tai nạn. Chỉ là tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình lúc đó. Tôi còn tương lai dài phía trước. Tôi cứ tưởng bà định báo công an đến bắt tôi, cho nên tôi mới... Nếu bà không muốn tôi sử dụng đồ của bà nữa thì tôi sẽ đốt xuống, sẽ trả lại hết cho bà. Xin bà, tôi còn phải chăm sóc cho cha mẹ em trai tôi còn đi học, chưa thể tự lo cho mình. Nếu tôi chết thì không ai chăm sóc họ cả. Xin bà hãy tha cho tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi mà." Những câu từ chứa đầy sự ích kỷ nhưng lại được Nhung nói một cách vô cùng cảm động lòng người. Cuối cùng vẫn là vì mạng sống nên mới buộc phải nói ra những lời cầu xin tha thiết như vậy mà thôi. Nhung chắp tay quỳ trên sàn, vô cùng đáng thương cầu xin cơ hội được tha thứ. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa khép chặt khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối mờ mờ. Ánh sáng đủ để nhìn rõ mọi vật, nhưng bầu không khí nó mang lại vẫn khiến người ta run sợ. Không gian quá yên tĩnh khiến cho chỉ một tiếng động nhỏ cũng truyền đến tai cực kỳ rõ ràng. Nhung đang cúi gập người, ngước mặt lên nhìn, một đôi chân lơ lửng giữa không trung, cách mắt cô chưa tới một gang tay. Nhung hét lên lùi lại, tầm mắt không tự chủ được nhìn lên phía trên trần nhà. Ở đó, xác Thanh đang treo lơ lửng, đầu cúi xuống, mắt mở trừng, lưỡi lè ra, máu từ vết thương trên trán rơi lộp bộp xuống sàn. "Đừng, đừng giết tôi, xin bà đừng giết tôi. Chúng ta là bạn mà, tôi đã từng giúp đỡ bà rất nhiều mà." Nhung gào thét trong tuyệt vọng, hai chân run lẩy bẩy không thể đứng lên được. Nhưng với khao khát được sống vô cùng mãnh liệt, cô liều mình vừa bò vừa lết về phía cửa. Tay chạm vào được cánh cửa, hy vọng trong Nhung lại càng lớn hơn. Nhưng ngay cái khoảnh khắc cô tưởng rằng mình đã thoát, thì một sợi dây thình lình xuất hiện tròng qua cổ cô, giật mạnh về phía sau, giống y như cách cô sử dụng sợi dây để siết chết Thanh. Sợi dây siết chặt cổ kéo Nhung lên không trung, cổ họng bị bóp nghẹt khiến cô chỉ có thể phát ra mấy âm thanh a ơ không rõ. Hai tay dùng sức muốn kéo giãn sợi dây ra để tìm cho mình một con đường thoát, nhưng dù cô có làm gì thì cũng không thể chống lại sức lực không thuộc về con người kia. Hai chân lơ lửng trên không, trong hơi thở phát ra âm thanh khò khò như nghẽn mạch. Hai mắt trừng lớn như sắp lồi ra ngoài, lưỡi bị ép lẻ ra cả khúc. Hai chân lơ lửng trên không của Nhung dùng sức đạp mạnh, nhưng cô càng vùng vẫy, sợi dây càng siết chặt. Cùng lúc đó, màn hình máy tính của Nhung đột nhiên bật lên. Chiếc máy tính cũ đã hơn một năm không được cô ngó ngàng gì đến hôm nay đột nhiên lại chạy rất trơn tru. Máy tính được khởi động, trang cá nhân trên mạng xã hội được truy cập. Chiếc bàn phím cơ vang lên âm thanh cộc cộc, giống như thật sự có người đang ngồi phía trước màn hình. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên bàn phím, bắt đầu gõ xuống từng chữ. Tài khoản của cô vừa mới có bài đăng mới, trong khi cô vẫn đang bị treo lơ lửng trên không và sắp phải đối diện với cái chết dày vò nhất. Tôi là một kẻ dối trá. Tất cả những thứ tôi đã khoe khoang trên mạng đều là của Thanh. Tôi là một người bạn ích kỷ. Tôi ganh tị với sự giàu sang của Thanh. Tôi là người hại chết Thanh. Cô ấy đã bị tôi giết chết. Tôi thật tâm xin thú nhận mọi tội lỗi của mình. Tôi sẽ dùng cái chết của mình để chuộc tội. Xin hãy tha thứ cho tôi. Nhung nhìn bài đăng liên tục được đăng tải lên mà lòng chợt lạnh. Một cảm giác bất an tựa như lưỡi dao sắc bén đang cọ sát với từng sợi dây thần kinh của cô. Không, không thể, đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Bên tai cảm nhận được sự lạnh toát kỳ lạ, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai. Chúng ta không phải bạn sao? Cùng đi với tôi đi. Không! Tiếng hét lớn bị cắt ngang đột ngột, một tiếng rắc truyền tới. Nhung chẳng kịp nói thêm một lời nào, đã hoàn toàn tắt thở. Hai tay buông thõng, cả người lơ lửng trên không. Trong không gian u ám của căn phòng, khiến tư thế khi chết của cô càng thêm thê thảm. Trong lúc đó, em trai, cha mẹ và tất cả những người quen của Nhung đều đồng loạt nhận được thông báo về mấy bài đăng này. Cha Nhung đang phụ việc ở chỗ đám tang của Thanh, mẹ Nhung đang làm việc ở công ty. Còn em trai thì đang đi chơi đá banh với bạn, không ai hẹn ai mà dồn hết tốc lực chạy về nhà. Trong nhà im ru không một tiếng động, cho đến khi đẩy cánh cửa phòng Nhung ra. Cảnh tượng trước mắt khiến mẹ Nhung gào lên một tiếng rồi ngất xỉu. Hai cha con Hậu thì đứng như trời trồng. Hồi lâu sau mới hoảng hốt một bên đỡ một bên tháo để đưa Nhung xuống. Nhưng tất cả đã quá muộn. Dựa vào mấy bài đăng cuối cùng của Nhung, công an rất nhanh đã tìm đến nhà bọn họ. Cha mẹ Nhung quả quyết con gái họ không giết người, tự tử có lẽ là vì áp lực học tập. Thời đại bây giờ, việc ăn cắp một tài khoản mạng xã hội nào đó là chuyện rất dễ dàng, cho nên mấy bài đăng kia cũng không thể tin tưởng được. Phải đến khi đống trang sức bị Nhung giấu sâu trong tủ quần áo được tìm thấy, thì cha mẹ Nhung mới phải cúi đầu chấp nhận rằng con gái họ thật sự đã giết người. Sau khi mọi chuyện được làm rõ, từ bạn học đến chính cha mẹ của Nhung mới kinh ngạc nhận ra con gái của bọn họ ở phía sau đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa, đặc biệt là những người trong trường học. Đến lúc đó bọn họ mới biết được hóa ra tất cả đều bị Nhung che mắt. Vậy mà trước đó bọn họ còn hùa theo chỉ trích người thành thật mà bênh vực kẻ dối trá. Bởi người ta mới nói, mỗi người có một số phận khác nhau, tất cả đều đã được trời cao sắp đặt hết. Phàm là thứ của mình thì dù người khác có trăm phương ngàn kế cướp lấy, thì trước sau gì nó cũng sẽ trở về bên mình. Còn thứ gì không là của mình thì dù có che đậy bằng bao nhiêu lời nói dối, che mắt bằng bao nhiêu vai diễn đi nữa, thì cuối cùng nó cũng không thuộc về mình. Ganh tị là một trong những đức tính của con người. Nó chia con người ta thành hai loại. Một loại dùng sự ganh tị như một động lực vươn lên, dần dần sẽ chuyển thành ngưỡng mộ. Một loại thì dùng sự ganh tị như một cái cớ để sinh lòng chán ghét thù hằn, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành bước đệm cho một tội ác. Một tội ác không thể dung thứ. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và một câu chuyện tôi thấy rất là ý nghĩa, và những bài học mà tác giả Huỳnh Thiên Hương để lại cuối chuyện có lẽ cũng khiến chúng ta phải suy ngẫm. Và Thuận hoàn toàn đồng ý với những suy nghĩ của tác giả. Lòng đố kỵ nó sẽ giúp cho con người ta chia thành hai loại. Có những người nhìn thấy người khác được hạnh phúc, giàu sang, họ sẽ lấy đó có một chút ghen tị trong lòng. Nhưng cái sự ghen tị đó nó sẽ chuyển hóa thành động lực để người ta cố gắng vươn lên, và một ngày nào đó họ cũng đạt được sự thành công và hạnh phúc như vậy. Thế nhưng có một loại người thứ hai, đó là nhìn thấy người ta giàu có, hạnh phúc hơn mình thì thành ra ghen tị. Và cái sự ghen tị nó chuyển hóa thành sự thù ghét, lòng ích kỷ. Và cuối cùng là thậm chí là nếu mà quen thân nhiều khi còn nói xấu này, thậm chí là còn tìm cách để hãm hại nữa. Và đấy là những con người không bao giờ sẽ có được sự thành công hạnh phúc trong cuộc sống, không bao giờ phát triển được. Đấy là theo suy nghĩ của Thuận. Và với mỗi một người sinh ra trên cuộc đời này có một cái số phận khác nhau. Ai cũng sẽ có điểm mạnh, ai cũng sẽ có điểm yếu. Không có ai là hoàn hảo được hết cả. Dù như thế nào đi chăng nữa thì không có một ai trên cuộc đời này hoàn hảo được. Vì thế cho nên mỗi người hãy tìm ra cho mình cái điểm mạnh, rồi hoàn thiện cái điểm mạnh đó, trau dồi cái điểm mạnh đó để cho nó phát triển. Còn cái điểm yếu thì mình sẽ khắc phục từ từ bằng cách học tập, trau dồi, hoàn thiện bản thân. Thì dần dần cái điểm yếu nó cũng sẽ tốt lên. Để trở thành điểm mạnh thì nó cũng khó, nhưng nó sẽ tốt lên. Và trong cuộc đời này thì Thuận nghĩ rằng ai cũng có thể kiếm được nhiều tiền và thành công được. Chỉ cần chúng ta nỗ lực và cố gắng trong chính cái điểm mạnh của bản thân mình, trong chính cái sở trường của chính mình, thì Thuận tin rằng chúng ta không nghèo được đâu. Không nghèo, nhưng mà có thể không giàu đạt và không giàu có và thành công hoàn toàn, nhưng chúng ta cũng sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Nên Thuận luôn luôn tin vào điều đó. Vậy cho nên thay vì ghen tị với người khác thì hãy dành thời gian đó để hoàn thiện, trau dồi bản thân mình sẽ hay hơn rất nhiều. Đấy là suy nghĩ của Thuận nhé. Không biết mọi người có cảm nhận và có suy nghĩ giống như Thuận, có đồng quan điểm hay không, thì hãy để lại những lời bình luận, những lời chia sẻ, chúng ta sẽ cùng trao đổi nhé. Và đây cũng là góc nhìn khách quan của Thuận thôi, chứ không phải là đánh giá chung, và Thuận cũng không bắt ai phải suy nghĩ giống mình cả. Nên mỗi người sẽ có một cái quan điểm về cuộc sống riêng mà. Vậy quan điểm của quý vị là gì? Hãy để lại bình luận nhé.